kiến, để hủy diệt một hệ sao, kẻ tấn công tàn nhẫn đã rút đi một chiều không gian ở nơi đó. Chiều không gian là gì nhỉ? Quy luật vũ trụ. Trình Tâm nói. Cô thông minh lắm, chính là quy luật vũ trụ. Quy luật vũ trụ là vũ khí đáng sợ nhất, đương nhiên, cũng là phương thức phòng thủ hiệu quả nhất. Dù ở hệ Ngân Hà hay Thiên Hà Tiên Nữ, dù ở trong nhóm địa phương hay ở siêu đám Thiên Hà 29, trong chiến tranh giữa các vì sao đích thực, những nền văn minh sở hữu sức mạnh công nghệ sánh ngang với thần linh đó đều không hề do dự đem quy luật vũ trụ ra làm vũ khí chiến tranh. Có rất nhiều quy luật có thể dùng làm vũ khí, thường dùng nhất là chiều không gian và vận tốc ánh sáng. Thông thường, giảm số chiều không gian được dùng làm đòn tấn công, giảm vận tốc ánh sáng được áp dụng để phòng thủ. Bởi vậy, đòn tấn công chiều không gian đánh vào hệ mặt trời là một đòn tấn công siêu cấp. Nói thế nào nhỉ, đây cũng có thể coi như vinh dự của nền văn minh trái đất rồi, sử dụng đến đòn tấn công vào chiều không gian là đã coi trọng các vị rồi đấy. Trong vũ trụ này, có thể khiến người khác coi trọng đã không phải dễ dàng gì rồi. Tôi chợt nhớ ra một chuyện muốn hỏi anh, quá trình không gian hệ mặt trời rơi xuống hai chiều bao giờ mới dừng lại? Vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Trình Tâm rùng mình, cũng gắng sức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Quan Nhất Phàm. Khiến cô sợ rồi hả? Cô tưởng là ở hệ Ngân Hà và cả vũ trụ này chỉ có mỗi hệ mặt trời đang rơi xuống hai chiều chắc. Ha ha! Tiếng cười lạnh lẽo của Quan Nhất Phàm khiến tim Trình Tâm thắt lại, cô nói, nếu thế thật thì điều anh nói không đúng rồi, ít nhất việc sử dụng công nghệ giảm số chiều không gian làm vũ khí là không đúng. Xét về lâu về dài, đây là cách đánh hai bên cùng chết, nếu cứ tiếp tục như vậy, không gian mà bên tấn công đang sống sớm muộn gì cũng phải rơi xuống hai chiều. Im lặng kéo dài một lúc lâu, mãi tới khi Trình Tâm cất tiếng gọi, tiến sĩ Quan. Cô quá lương thiện rồi. Quan Nhất Phàm khẽ nói. Tôi không hiểu. Có một lựa chọn có thể khiến kẻ tấn công vào một chiều không gian tránh khỏi kết cục hai bên cùng chết, cô nghĩ thử xem. Trình Tâm im lặng một lúc lâu, đoạn nói, tôi không nghĩ ra. Tôi biết là cô không thể nghĩ ra được, vì cô quá lương thiện. Rất đơn giản, kẻ tấn công trước tiên cải tạo chính mình, cải tạo bản thân thành thể sống ở không gian ít chiều. Ví dụ như sự sống 4 chiều cải tạo thành sự sống 3 chiều, dĩ nhiên cũng có thể từ 3 chiều cải tạo thành 2 chiều. Khi toàn bộ nền văn minh đã đi vào không gian ít chiều hơn, họ sẽ phát động đòn tấn công chiều không gian điên cuồng trên quy mô lớn, không kiêng nể gì, không cần lo lắng bất cứ điều gì. Trình Tâm lại trầm tư một lúc lâu. Cô nhớ ra chuyện gì à? Quan Nhất Phàm hỏi. Quả thực, Trình Tâm đang hồi tưởng. Cô nhớ lại đoạn đối thoại giữa đội thám hiểm và Nhẫn Chúa hồi hơn 400 năm trước, khi hai chiến hạm không gian xanh và vạn vật hấp dẫn tình cờ lọt vào mảnh vỡ không gian 4 chiều. Lúc đó, Quan Nhất Phàm chính là một thành viên của đội thám hiểm. Vùng không gian 4 chiều này là do các bạn xây dựng à? Các bạn nói là mình đến từ biển đó là do các bạn tạo ra đúng không? Nói như vậy, đối với bạn, hoặc đối với người tạo ra bạn, khu vực không gian 4 chiều này là một thứ gần giống như biển phải không? Là vũng nước, biển cạn khô rồi. Tại sao một khu vực không gian nhỏ như vậy lại tụ tập nhiều phi thuyền, hoặc có thể nói là nghĩa địa như vậy? Biển cạn khô rồi, cá phải tụ tập về vũng nước cũng đang khô cạn, cá đều sẽ biến mất. Tất cả cá đều tụ tập về đây à? Những con cá làm biển cạn không ở đây? Xin lỗi, câu này rất khó hiểu. Trước khi biển cạn, những con cá làm biển cạn ấy đã lên bờ, chạy từ khu rừng đen tối này đến khu rừng đen tối khác. Để giành thắng lợi trong chiến tranh, phải trả cái giá như vậy sao? Trình Tâm nói, cô khó mà tưởng tượng nổi sinh sống trong không gian bị hạ bớt một chiều là như thế nào. Trong không gian hai chiều, vạn vật trên thế giới thoạt nhìn chỉ là những đoạn thẳng dài ngắn khác nhau. Những người đã từng sống trong thế giới ba chiều thực sự có thể khiến bản thân sống trong một tờ giấy mỏng manh không có độ dày hay sao? Lẽ dĩ nhiên, đối với người của thế giới bốn chiều, cuộc sống trong thế giới ba chiều cũng không thể nào tưởng tượng nổi giống như vậy. Câu trả lời Trình Tâm nhận được cực kỳ đơn giản. Dẫu sao còn hơn là chết. Quan Nhất Phàm nói. Không để ý đến sự kinh hãi của Trình Tâm, Quan Nhất Phàm lại tiếp lời. Vận tốc ánh sáng cũng là một vũ khí quy luật vũ trụ được sử dụng thường xuyên, nhưng không phải là để xây dựng mộ ánh sáng hoặc hắc vực như cô nói cho bản thân mình đâu, đó chỉ là hành động giữ mạng của lũ sâu bọ nhược tiểu như chúng ta, các vị thần khinh thường việc đó. Trong chiến tranh, họ có thể tạo ra lỗ đen vận tốc ánh sáng thấp để khóa chặt kẻ thù ở bên trong, nhưng phần lớn họ dùng thứ này để phòng ngự, làm tường thành và cạm bẫy. Có dải không gian vận tốc ánh sáng thấp quy mô rất lớn, vắt ngang cả một nhánh xoắn ốc của thiên hà, ở những nơi tập trung nhiều ngôi sao, các lỗ đen vận tốc ánh sáng thấp kết hợp với nhau làm một, kéo dài cả triệu năm ánh sáng, đó là trường thành giữa các vì sao, hạm đội lớn mạnh đến mấy mà bị mắc vào đó thì cũng vĩnh viễn không thoát ra được, đây là chướng ngại rất khó vượt qua. Cứ tiếp tục như vậy sẽ thế nào? Trình Tâm hỏi. Đòn tấn công chiều không gian sẽ dẫn đến tỷ lệ không gian hai chiều trong vũ trụ dần dần tăng lên, cuối cùng sẽ vượt qua không gian ba chiều, sẽ đến một ngày, chiều không gian vĩ mô thứ ba sẽ hoàn toàn biến mất, vũ trụ trở thành hai chiều. Còn việc sử dụng vận tốc ánh sáng để tấn công và phòng ngự sẽ khiến cho khu vực có vận tốc ánh sáng thấp không ngừng tăng thêm, những khu vực này cuối cùng sẽ lan rộng và nhập làm một, vận tốc ánh sáng chậm khác nhau bên trong chúng sẽ cân bằng lại thành một giá trị thống nhất. Giá trị này chính là hằng số C mới của vũ trụ, khi đó, ngành khoa học vẫn còn đang ở trong thời đại sơ sinh của chúng ta sẽ cho rằng, vận tốc ánh sáng trong chân không mười mấy km, giây là một hằng số vũ trụ không thể thay đổi, giống như vận tốc ánh sáng 300.000 km một giây của chúng ta bây giờ vậy. Đương nhiên, đây chỉ là hai ví dụ tôi nêu ra thôi, còn có các quy luật vũ trụ khác đang được vận dụng làm vũ khí. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết có những loại nào nữa, rất có thể tất cả các quy luật đều đã được vũ khí hóa rồi. Ở nơi nào đó trong vũ trụ, quy luật được vận dụng làm vũ khí thậm chí có thể còn bao gồm cả, đương nhiên đây chỉ là đoán bừa, quá là huyễn hoặc, bản thân tôi cũng không tin. Bao gồm cái gì? Quy luật toán học. Trình Tâm dùng hết trí tưởng tượng nhưng vẫn không thể nắm bắt được cảnh tượng khó mà hình dung đó. Thậm chí dù chỉ hé nhìn một góc cũng rất khó khăn. Thế này thì điên rồ quá. Vũ trụ sẽ biến thành một cõi hoang tàn vì chiến tranh phải không? Trình Tâm hỏi, rồi cô liền nghĩ ra một cách diễn đạt chuẩn xác hơn, hay có thể nói, quy luật tự nhiên sẽ trở thành một đống hoang tàn vì chiến tranh. Có thể đã là vậy rồi. Hiện nay, các nhà vật lý và vũ trụ học ở thế giới mới chỉ đang làm một việc duy nhất. Tìm cách khôi phục diện mạo ban đầu của quy luật tự nhiên trước khi chiến tranh nổ ra. Hiện đã có mô hình lý thuyết tương đối rõ ràng, miêu tả vũ trụ chưa bị chiến tranh làm thay đổi. Đó thực sự là một khu vườn xinh đẹp, thời đại ấy có lẽ là cách hiện nay 10 tỷ năm, được gọi là thời đại điền viên của vũ trụ. Đương nhiên, vẻ đẹp ấy chỉ có thể miêu tả bằng toán học, chúng ta không thể tưởng tượng ra vũ trụ thời kỳ đó, bộ não của chúng ta không đủ chiều không gian. Trình Tâm lại nhớ đến mấy lời đối thoại kia. Vùng không gian bốn chiều này là do các bạn xây dựng à? Các bạn nói là mình đến từ biển, biển đó là do các bạn tạo ra đúng không? Ý anh là, vũ trụ thời đại điền viên là bốn chiều, lúc đó vận tốc ánh sáng trong chân không còn cao hơn hiện nay gấp bội. Đương nhiên là không phải. Vũ trụ thời đại điền viên không phải bốn chiều, mà là mười chiều. Vận tốc ánh sáng trong chân không thời đó cũng không phải cao hơn hiện nay rất nhiều, mà là đã tiệm cận dương vô cực, khi đó ánh sáng có tác động từ khoảng cách siêu xa, có thể đi từ đầu này đến đầu kia vũ trụ trong một đơn vị thời gian Planck 30. Nếu cô từng đến không gian 4 chiều, cô sẽ biết khu vườn địa đàng vũ trụ 10 chiều ấy là nơi đẹp đẽ đến nhường nào. Trời, anh nói là... Tôi không nói gì cả. Quan Nhất Phàm ngắt lời, như thể vừa sực tỉnh. Chúng tôi chỉ thấy được một chút xíu sự thực, phần còn lại đều là suy đoán cả, cô cũng coi nó là suy đoán là được rồi, coi là một câu chuyện thần thoại đen tối mà chúng tôi sáng tác ra cũng được. Nhưng Trình Tâm không bị dao động, cô tiếp tục men theo dòng suy tư lúc nãy của anh nói tiếp, trong thời đại chiến tranh sau đó, từng chiều không gian lần lượt bị giam cầm, vận tốc ánh sáng cũng từng bước chậm lại. Tôi đã bảo là tôi không nói gì cả, đều chỉ là suy đoán. Giọng Quan Nhất Phàm dần dần trầm xuống, nhưng không ai biết được, sự thực có phải còn đen tối hơn cả suy đoán hay không. Song điểm này thì có thể khẳng định, vũ trụ đang chết đi. Phi thuyền ngừng gia tốc, trở về trạng thái không trọng lượng. Trước đó, không gian vũ trụ và biển sao trong mắt Trình Tâm càng lúc càng trở nên hư ảo, càng lúc càng giống một cơn ác mộng, chỉ có trọng lực 3G mới khiến cô có một chút cảm giác về thực tại, cảm thấy như được một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy, vòng tay ôm này khiến cô ít nhiều kháng cự lại được cảm giác lạnh lẽo và nỗi sợ từ câu chuyện thần thoại đen tối kia, giờ trọng lực đã biến mất, chỉ còn lại ác mộng. Hệ Ngân Hà giống như một miếng băng lớn che đi vết máu, hệ sao GX3906 ở gần đó lại tựa như lò thiêu xác hừng hực cháy bên trên một vực sâu. Tắt chế độ hiển thị toàn cảnh đi được không? Trình Tâm khẽ nói. Quan Nhất Phàm tắt hiển thị, trong nháy mắt, Trình Tâm từ không gian vũ trụ mênh mông quay trở lại khoang phi thuyền chật hẹp như vỏ trứng, ở đây, cô tìm lại được một chút cảm giác an toàn. Tôi không nên nói những chuyện này với cô. Quan Nhất Phàm nói, giọng điệu anh mang vẻ tự trách nghe rất chân thành. Sớm muộn gì tôi cũng biết thôi mà. Trình Tâm nói, giọng cô vẫn rất khẽ khàng. Nhắc lại một lần nữa, đó đều chỉ là suy đoán, không được khoa học chứng minh. Đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy tập trung vào cuộc sống ở phía trước là được rồi. Quan Nhất Phàm đặt tay mình lên tay Trình Tâm, những chuyện tôi nói đó, dù là thật thì cũng đều phải tính bằng đơn vị trăm triệu năm. Cô đến thế giới của chúng tôi đi, đó cũng là thế giới của cô, hãy sống cuộc đời mình ở đó. Đừng thực hiện bước nhảy thời gian nữa. Chỉ cần cô giới hạn độ dài cuộc đời mình trong 100.000 năm, giới hạn phạm vi cuộc đời mình trong khoảng 1.000 năm ánh sáng, những chuyện đó sẽ không liên quan gì đến cô hết. 100.000 năm, 1.000 năm ánh sáng, vậy đã đủ chưa? Đủ rồi, cảm ơn anh. Trình Tâm nắm chặt tay Quan Nhất Phàm. Hành trình tiếp sau đó, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm trải qua trong giấc ngủ bắt buộc tạo ra bởi thiết bị ngủ. Chuyến bay kéo dài 4 ngày. Họ tỉnh lại trong trạng thái siêu trọng khi phi thuyền giảm tốc, hành tinh xám đã chiếm hơn nửa tầm nhìn. Hành tinh xám rất nhỏ, bề mặt khá giống với mặt trăng, là một khối cầu đá trơn nhẵn. Có điều, trên bề mặt hành tinh xám không có các hố va chạm, hầu hết là những đồng bằng hoang vắng. Phi thuyền Hunter đi vào quỹ đạo quanh hành tinh, do không có bầu khí quyển, quỹ đạo của phi thuyền có thể hạ xuống rất thấp. Phi thuyền đi tới vị trí tọa độ mà vệ tinh giám sát cung cấp. Đó là nơi năm thiết bị bay không rõ nguồn gốc kia đáp xuống và bay lên. Quan Nhất Phàm vốn định dùng tàu con thoi hạ cánh xuống nơi ấy, sau đó khảo sát vết tích mà những thiết bị bay đó để lại. Nhưng anh và Trình Tâm đều không ngờ vết tích mà những vị khách thần bí này để lại to lớn nhường ấy, từ trên không gian đã trông thấy được. Đó là gì vậy? Trình Tâm chỉ vào bề mặt hành tinh xám, kinh ngạc thốt lên. Vạch chết! Quan Nhất Phàm nói. Anh nhận ra thứ Trình Tâm nhìn thấy ngay tức khắc, chú ý đừng lại gần nó quá. Anh nói với AI trên phi thuyền. Vạch chết mà Quan Nhất Phàm nói tới là năm vệt đen, một đầu nối liền với bề mặt hành tinh xám, đầu còn lại vươn về phía vũ trụ. Theo quan sát bằng mắt, mỗi vệt đen này dài khoảng 100 km, cao vọt lên vượt quá cả quỹ đạo phi thuyền, trông như thể hành tinh xám mọc ra năm sợi tóc đen vậy. Đó là cái gì? Vết đường bay của phi thuyền chuyển động bằng độ cong không gian, đó là loại công suất siêu lớn, bên trong vết đường bay, vận tốc ánh sáng bằng không. Khi phi thuyền quay sang vòng tiếp theo, Quan Nhất Phàm và Trình Tâm chui vào tàu con thoi, rời khỏi phi thuyền đáp xuống bề mặt hành tinh xám. Vì quỹ đạo thấp, vả lại không cần đi qua tầng khí quyển, quá trình hạ cánh rất nhanh và êm. Tàu con thoi hạ cánh xuống hành tinh xám, cách vạch chết khoảng 3 km. Họ vừa đi vừa nhảy về phía vạch chết vì trọng lực hành tinh này chỉ có 0,2G. Trên đồng bằng của hành tinh xám phủ một lớp bụi phấn mỏng, rải rác những viên đá cuội to nhỏ khác nhau, vì không có bầu khí quyển tán xạ nên khu vực râm và khu vực ánh mặt trời chiếu vào phân biệt đen trắng rất rõ ràng. Họ nhanh chóng đi tới chỗ cách vạch chết hơn 100 mét, Quan Nhất Phàm giơ tay ra hiệu cho Trình Tâm dừng lại. Đường kính vạch chết lên đến 20-30 mét, nhìn từ góc này, lẽ ra phải gọi là cuộc chết thì thích đáng hơn. Đây có lẽ là thứ đen nhất trong vũ trụ rồi. Trình Tâm nói. Ngoài màu đen cực độ, vạch chết không có bất cứ chi tiết gì, nó đánh dấu ranh giới khu vực nơi vận tốc ánh sáng bằng không, có lẽ là không có bề mặt. Nhìn lên trên, kể cả trên nền không gian vũ trụ đen thăm thẳm, vạch chết cũng còn đen hơn, hiện lên rất rõ ràng nổi bật. Cũng là thứ chết chóc nhất trong vũ trụ. Quan Nhất Phàm nói, vận tốc ánh sáng bằng không là tử vong thực sự, là cái chết tuyệt đối, chết 100%. Trong đó, mỗi hạt cơ bản, mỗi hạt quát, đều chết hết, không thể dao động chút nào. Cho dù bên trong vạch chết không có nguồn phát ra lực hấp dẫn, nó cũng là một lỗ đen với lực hấp dẫn bằng không, bất cứ thứ gì vào trong đó rồi cũng không thể thoát ra được. Quan Nhất Phàm nhặt một viên đá lên ném về phía một vạch chết, viên đá biến mất trong màu đen tuyệt đối của vạch chết. Phi thuyền vận tốc ánh sáng của các anh có thể sinh ra vạch chết được không? Trình Tâm hỏi. Còn xa mới được. Trước đây các anh từng thấy thứ này chưa? Thấy rồi, không nhiều lắm. Trình Tâm ngước mắt nhìn những cây cột khổng lồ màu đen vươn về phía bầu trời, chúng sừng sững chống cả bầu trời sao, tựa như biến vũ trụ này thành cung điện của tử thần. Đây chính là điểm đến cuối cùng của vạn vật hay sao? Cô thầm nghĩ. Trên không trung, Trình Tâm có thể thấy điểm tận cùng của vạch chết, cô chỉ về phía đó, phi thuyền chuyển sang vận tốc ánh sáng ở chỗ đó à. Đúng vậy, khoảng hơn 100 km, những cái chúng tôi từng gặp thì ngắn hơn, chỉ nháy mắt là đã chuyển sang vận tốc ánh sáng rồi. Phải chăng đây đã là phi thuyền vận tốc ánh sáng tiên tiến nhất? Có lẽ thế, nhưng kiểu này rất hiếm thấy, vạch chết thông thường đều do những kẻ về không làm ra. Những kẻ về không? Hay còn gọi là những kẻ khởi động lại, có thể là một nhóm các cá thể có trí tuệ, cũng có khả năng là một nền văn minh hoặc vài nền văn minh, chúng tôi không rõ, nhưng đã xác nhận sự tồn tại của bọn họ. Những kẻ về không muốn khởi động lại vũ trụ, trở về thời đại điền viên. Làm bằng cách nào? Quay kim đồng hồ qua 12 giờ. Ví dụ như chiều không gian, kéo vũ trụ đã bị rơi xuống không gian thấp chiều hơn lên cao trở lại là điều bất khả. Nhưng nếu dùng sức theo hướng ngược lại, hạ số chiều của vũ trụ xuống bằng không, sau đó tiếp tục hạ nữa, thì có thể từ không trở về sơ khởi, khiến số chiều vĩ mô của vũ trụ trở lại thành 10 chiều. Không chiều. Các anh đã thấy không gian biến thành không chiều rồi à? Chưa, chỉ mới thấy biến thành 2 chiều, ngay cả 1 chiều cũng chưa bao giờ thấy, nhưng ở một nơi nào đó chắc chắn có những kẻ về không đang làm điều này, không ai biết họ đã thành công hay chưa. So ra, giảm vận tốc ánh sáng xuống bằng không thì dễ hơn một chút, bọn họ cũng làm tương đối nhiều, tìm cách đẩy vận tốc ánh sáng qua mốc không, lại đạt tới vận tốc ánh sáng vô cực. Chuyện này có khả năng sao, về mặt lý thuyết ấy? Giờ vẫn chưa biết, có lẽ lý thuyết của những kẻ về không cho là có khả năng. Có điều, theo tôi thấy là không thể, ví dụ như vận tốc ánh sáng bằng không, đây là một bức tường không thể nào vượt qua nổi. Vận tốc ánh sáng là sự tử vong tuyệt đối của mọi thứ tồn tại, đồng nghĩa với việc không có bất cứ chuyển động gì nữa. Trong trạng thái này, cái chủ quan không thể nào tác động gì đến cái khách quan được, làm sao có thể tiếp tục gạt kim đồng hồ về phía trước được đây. Việc mà những kẻ về không đang làm, giống với một kiểu tôn giáo, một thứ nghệ thuật trình diễn hơn. Trình Tâm nhìn những vạch chết trước mắt, trong nỗi kinh sợ có thêm phần kính nể, nếu nó là vết đường bay. Tại sao lại không khuếch tán ra vậy? Quan Nhất Phàm căng thẳng nắm lấy cánh tay Trình Tâm, đây chính là điều tôi muốn nói đấy. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, ý tôi không phải là rời khỏi hành tinh xám, mà là rời khỏi hệ sao này. Chỗ này rất nguy hiểm. Trạng thái của vạch chết không giống như các vết đường bay của động cơ truyền động bằng độ cong không gian thông thường, nếu không bị nhiễu động chúng sẽ duy trì hiện trạng, tức là giữ nguyên đường kính trong phạm vi tác động của động cơ. Nhưng nhiễu động sẽ làm nó khuếch tán rất nhanh. Với quy mô thế này, vạch chết có thể mở rộng đến tương đương một hệ sao. Các học giả gọi hiện tượng này là vạch chết bị vỡ. Vận tốc ánh sáng trong khu vực mở rộng đều bằng không à? Không, không, sau khi khuếch tán, vạch chết liền giống như vết đường bay thông thường. Bên trong nó không còn là khu vực vận tốc ánh sáng bằng không nữa. Khuếch tán càng rộng thì vận tốc ánh sáng bên trong nó càng lớn, nhưng vẫn là vận tốc ánh sáng thấp. Chỉ tầm mười mấy km, giây. Vì vậy, sau khi những vạch chết này khuếch tán, có thể chúng sẽ biến hệ sao này thành lỗ đen vận tốc ánh sáng thấp, cũng chính là hắc vực theo cách nói của các cô. Chúng ta đi thôi. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm quay người nhảy về phía tàu con thoi. Nhiễu động mà anh nói đó là gì vậy? Trình Tâm hỏi, lại quay đầu nhìn thêm lần nữa, trên đồng bằng phía sau lưng họ, bóng của năm vạch chết vươn dài đến tận đường chân trời. Giờ vẫn chưa rõ lắm, có lý thuyết cho rằng đấy là vết đường bay của phi thuyền truyền động bằng độ cong không gian khác xuất hiện ở vùng lân cận, đã chứng minh được là các vết đường bay trong một khoảng cách nhất định sẽ có tác động lên nhau theo cách nào đó. Vậy, khi phi thuyền vành đai sao gia tốc liệu có. Vì vậy, chúng ta phải dùng động cơ nhiệt hạch rời xa khỏi nơi này rồi mới chuyển sang động cơ truyền động bằng độ cong không gian, ít nhất cũng phải đi một khoảng cách, dùng thước đo của các cô, là 40 đơn vị thiên văn. Tàu con thoi bay lên, Trình Tâm vẫn chăm chú nhìn những vật chết đang xa dần trong màn hình giám sát, cô nói, những kẻ về không khiến tôi thấy được chút màu sáng. Quan Nhất Phàm nói, vũ trụ rất nhiều màu sắc và đa dạng, loại người hoặc thế giới nào cũng có. Có những kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng như những kẻ về không, cũng có kẻ theo chủ nghĩa hòa bình, có nhà từ thiện, còn có những nền văn minh chuyên chú vào nghệ thuật và cái đẹp, nhưng đó không phải dòng chủ lưu, không thể nào quyết định hướng đi của vũ trụ được. Cũng giống như thế giới loài người vậy. Có điều, đối với những kẻ về không, sự nghiệp của bọn họ cuối cùng sẽ do bản thân vũ trụ hoàn thành. Anh muốn nói đến sự kết thúc của vũ trụ à? Đúng vậy. Nhưng theo tôi được biết, vũ trụ sẽ nở ra mãi mãi, càng lúc càng thưa thớt và lạnh lẽo. Đó là vũ trụ học ở chỗ của các cô thôi, nhưng chúng tôi đã lật ngược lại kết luận này. Lượng vật chất tối đã bị ước tính quá thấp, vũ trụ sẽ ngừng giãn nở, sau đó sẽ co rút lại bởi lực hấp dẫn tự thân của nó, cuối cùng biến thành một điểm kỳ dị và vụ nổ Big Bang sẽ lặp lại, tất cả lại về không. Thế nên, cô thấy đấy, kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn là tự nhiên. Vũ trụ mới sẽ có 10 chiều ư? Không thể nào biết được, có vô cùng vô tận các khả năng, đó là một vũ trụ hoàn toàn mới, một cuộc sống hoàn toàn mới. Hành trình trở về hành tinh xanh cũng thuận lợi như lúc đi, hầu hết thời gian, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm đều chìm trong giấc ngủ cưỡng chế. Khi họ được đánh thức, phi thuyền đã đi vào quỹ đạo quanh hành tinh xanh. Nhìn xuống thế giới hai màu xanh trắng đang xen bên dưới, Trình Tâm không ngờ lại có cảm giác như đang trở về nhà. Lúc này, kênh thông tin liên lạc vang lên tiếng gọi của Ngải AA, Quan Nhất Phàm liền đáp lại. Đây là phi thuyền Hunter, có chuyện gì xảy ra vậy? Giọng AA rất gấp gáp, tôi gọi hai người mấy lần rồi, đều là phi thuyền trả lời, nói thế nào nó cũng không chịu đánh thức hai người dậy. Không phải nói là đừng tùy tiện liên lạc sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện lớn. Vân Thiên Minh đến rồi. Câu cuối cùng như một tiếng sấm động, làm Trình Tâm giật mình tỉnh hẳn cơn ngái ngủ, ngay cả Quan Nhất Phàm cũng trợn mắt há hốc miệng. Cô nói gì cơ? Trình Tâm khẽ hỏi lại. Vân Thiên Minh đến rồi. Phi thuyền của anh ấy đã đáp đất hơn 3 tiếng trước. Ừ, Trình Tâm máy móc đáp lại. Anh ấy vẫn trẻ như thế, trẻ y như chị vậy. Thật sao? Trình Tâm cảm giác giọng mình như thể từ một nơi rất xa xôi vọng về. Anh ấy còn mang đến cho chị một món quà nữa này. Anh ấy đã tặng quà cho tôi rồi, chúng ta đang ở trong món quà ấy đây. Thế có là gì, nói cho chị biết nhé, món quà này còn tốt hơn, xịn hơn nhiều, cũng to hơn. Giờ anh ấy đi ra ngoài rồi, tôi đi tìm anh ấy về nói chuyện với chị nhé. Quan Nhất Phàm nói chen vào, khỏi cần, chúng tôi xuống đó ngay đây. Liên lạc thế này nguy hiểm lắm, tôi ngắt nhé. Dứt lời, anh liền cắt liên lạc. Họ nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng đều bật cười phá lên. Chúng ta đang thức đúng không? Trình Tâm nói. Kể cả là mơ, Trình Tâm cũng muốn nán lại trong giấc mơ này thêm một lúc nữa. Cô bật chế độ hiển thị toàn cảnh lên, đêm đầy sao trông không còn lạnh lẽo và tăm tối như trước nữa, mà toát lên một vẻ đẹp trong veo như thể bầu trời hửng lên sau cơn mưa vậy, đến cả ánh sao cũng mang theo mùi hương chồi non của mùa xuân, đây là cảm giác được sống lại. Vào tàu con thoi, chúng ta mau đáp xuống đó thôi. Quan Nhất Phàm nói. Họ chui vào tàu con thoi, phi thuyền bắt đầu thực hiện quy trình cho tàu con thoi tách ra. Trong khoang tàu chật chội, Quan Nhất Phàm bật một cửa sổ giao diện điều khiển, kiểm tra và đo đạc lần cuối trước khi vào lại bầu khí quyển. Sao anh ấy đến nhanh vậy nhỉ? Trình Tâm nói bằng giọng mơ màng. Lúc này, Quan Nhất Phàm đã hoàn toàn bình tĩnh lại, điều này chứng thực suy đoán của chúng tôi, hạm đội tam thể số 1 đã xây dựng thuộc địa ở gần đây, trong phạm vi cách nơi này khoảng 100 năm ánh sáng. Chắc chắn họ đã nhận được tín hiệu sóng hấp dẫn mà phi thuyền vành đai sao phát ra. Tàu con thoi tách khỏi phi thuyền. Trên màn hình giám sát có thể thấy thân tàu hình kim tự tháp của phi thuyền Hunter đang xa dần. Món quà gì có thể lớn hơn cả một hệ sao nữa nhỉ? Quan Nhất Phàm mỉm cười nhìn Trình Tâm hỏi. Trong cơn kích động, Trình Tâm chỉ biết lắc đầu. Động cơ nhiệt hạch của tàu con thoi bắt đầu khởi động, vòng tản nhiệt bên ngoài phát ra ánh sáng đỏ, động cơ đẩy đang nóng dần, giao diện điều khiển cho biết 30 giây nữa sẽ bắt đầu giảm tốc, quỹ đạo của tàu con thoi sẽ hạ thấp nhanh chóng cho tới khi tiến vào khí quyển của hành tinh xanh. Đột nhiên, Trình Tâm nghe thấy một tiếng kêu bén nhọn quái dị, cảm giác như tàu con thoi bị một lưỡi dao sắc bén cắt đôi từ đầu đến đuôi, kế đó là chấn động dữ dội, sau đó, cô trải qua một khoảnh khắc quái dị. Quái dị ở chỗ cô không dám khẳng định đây là một khoảnh khắc, nó vừa ngắn vô hạn, lại vừa dài vô hạn, lúc ấy, cô có cảm giác vừa thực hiện một bước nhảy vọt, cảm giác như mình đang ở bên ngoài thời gian vậy. Về sau, Quan Nhất Phàm nói cho cô biết, cô đã trải qua một đoạn chân không thời gian, độ dài ngắn của khoảnh khắc ấy không thể đo đếm bằng thời gian, vì trong khoảnh khắc ấy thời gian không tồn tại. Đồng thời, cô có cảm giác mình co rút lại, cơ hồ biến thành một điểm kỳ dị. Khoảnh khắc ấy, khối lượng của cô, Quan Nhất Phàm và tàu con thoi trở nên lớn vô hạn, sau đó, tất cả chìm vào bóng đêm. Thoạt đầu, Trình Tâm ngỡ rằng mắt mình có vấn đề, cô không thể tin được bên trong tàu không gian lại có thể trở nên tối đến mức ấy, xuề tay ra không nhìn thấy năm ngón. Trình Tâm gọi Quan Nhất Phàm, nhưng tai nghe gắn trên trang phục phi hành gia của cô im phăng phắc. Quan Nhất Phàm mò mẫm trong bóng tối, ông lấy đầu Trình Tâm, cô cảm thấy mặt mình và mặt anh áp chặt vào nhau, cô không kháng cự, chỉ thấy được an ủi vỗ về. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện, Quan Nhất Phàm làm vậy chỉ để nói chuyện với mình, vì hệ thống liên lạc gắn trên trang phục phi hành gia đã tắt, chỉ có cách áp sát hai chiếc mũ trùm đầu vào nhau mới có thể truyền âm thanh cho người kia. Đừng sợ, đừng hoảng hốt, mọi chuyện cứ nghe theo tôi. Giờ đừng nhúc nhích gì. Trình Tâm nghe thấy giọng Quan Nhất Phàm từ mũ trùm đầu truyền tới, bằng cảm giác, cô biết chắc chắn anh đang gào rất to, nhưng âm thanh cô nghe được lại rất nhỏ, như thể đang thì thào. Cô cảm thấy tay kia của Quan Nhất Phàm đang mò mẫm gì đó, chỉ thoáng sau khoang tàu đã sáng lên. Ánh sáng phát ra từ một vật thể hình que dài cỡ điếu thuốc lá trong tay Quan Nhất Phàm, Trình Tâm biết đó có lẽ là một vật phát quang bằng hóa học gì đó. Trong các trang bị đề phòng trường hợp khẩn cấp trên phi thuyền vành đai sao chắc cũng có thứ tương tự, bẻ gập một cái là có thể phát ra ánh sáng lạnh. Đừng nhúc nhích, bộ đồ phi hành gia đã không còn cấp oxy nữa, thở chậm, để tôi tăng áp cho khoang tàu. Đừng sợ, rất nhanh thôi. Quan Nhất Phàm nói, đoạn đưa que diêm cho Trình Tâm, còn mình thì kéo ra một ngăn chứa đồ bên cạnh ghế ngồi, lấy ra một chai kim loại, trông giống như một bình cứu hỏa loại nhỏ. Anh vặn miệng chai, trong chai lập tức phun ra một luồng khí màu trắng. Trình Tâm bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn, cô biết hệ thống điều khiển trong bộ trang phục phi hành gia đã ngừng hoạt động, oxy đã ngừng cung cấp, giờ cô đang thở bằng chút dưỡng khí còn sót lại trong mũ trùm đầu. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, hít vào càng mạnh, cảm giác tức thở đến càng nhanh hơn. Cô giơ tay lên muốn mở mặt nạ bảo hộ theo bản năng, Quan Nhất Phàm túm lấy cánh tay cô ngăn cản. Rồi lại ôm chặt lấy cô, lần này là để vỗ về. Cô có cảm giác anh đang ôm mình từ dưới nước sâu trồi lên trên, trong ánh sáng lành lạnh của que diêm, cô thấy đôi mắt anh, ánh mắt tựa hồ đang nói với cô, sắp lên đến mặt nước rồi. Qua bộ trang phục phi hành gia, Trình Tâm cũng cảm nhận được áp suất không khí bên ngoài đang tăng lên, đúng lúc cô sắp sửa hoàn toàn tắt thở, Quan Nhất Phàm giật mạnh mặt nạ bảo hộ của cô ra, sau đó anh cũng tự tháo cho mình. Hai người há hốc miệng ra thở dốc. Sau khi nhịp thở chậm lại một chút, Trình Tâm mới để ý đến cái chai kim loại kia, cô đặc biệt chú ý đến đồng hồ đo nhỏ gắn ở cổ chai. Trình Tâm nhận ra đó là một cái đồng hồ đo áp suất không khí kiểu cổ, dùng kim chứ không phải màn hình số, lúc này, kim đã trượt sang nửa màu xanh. Quan Nhất Phàm nói, chút dưỡng khí này cũng không duy trì được lâu đâu, còn sắp lạnh đi nữa đấy, chúng ta mau thay bộ trang phục phi hành gia khác. Anh đứng lên lướt ra khỏi ghế ngồi, kéo ra hai hộp kim loại từ khu vực phía sau khoang tàu, mở một hộp ra, Trình Tâm thấy bên trong là bộ trang phục phi hành gia. Dù ở hệ mặt trời hay ở đây, trang phục phi hành gia hiện nay đều đã hết sức gọn nhẹ, nếu không đội mũ trùm lên, bên trong không tăng áp, lại bỏ luôn cả cái hộp duy trì sự sống không lớn lắm kia nữa thì trông chẳng khác gì trang phục bình thường cả, nhưng bộ trang phục trước mắt cô lúc này lại rất nặng nề cục mịch. Trông như trang phục phi hành gia thời công nguyên. Hơi thở của họ đã phả ra hơi nước màu trắng, Trình Tâm vừa cởi bộ trang phục đang mặc ra liền cảm thấy trong khoang tàu lạnh đến thấu xương. Bộ trang phục phi hành gia nặng nề rất khó mặc, Quan Nhất Phàm giúp cô chui vào, Trình Tâm có cảm giác mình như một đứa trẻ vậy. Trước mặt người đàn ông này, cô chợt có một thứ tình cảm trông cậy mà lâu lắm rồi không có. Trước khi đội mũ trùm đầu lên, Quan Nhất Phàm cẩn thận giảng giải cho Trình Tâm cách dùng bộ trang phục phi hành gia này, lần lượt chỉ cho cô biết vị trí công tắc cung cấp oxy, công tắc tăng áp, núm điều chỉnh nhiệt độ, công tắc liên lạc, công tắc đèn chiếu sáng. Loại trang phục phi hành gia này không có bất cứ thiết bị tự động nào, mọi chức năng đều cần chỉnh bằng tay. Trong này không có chip máy tính, hiện nay, tất cả các loại máy tính, dù là điện tử hay lượng tử đều không thể khởi động được nữa. Quan Nhất Phàm giải thích. Tại sao? Vì vận tốc ánh sáng hiện tại có lẽ chỉ khoảng mười mấy km giây. Quan Nhất Phàm đội mũ trùm đầu lên cho Trình Tâm, lúc này, cơ thể cô gần như đã lạnh cứng. Quan Nhất Phàm lại giúp cô bật công tắc cung cấp oxy, đồng thời bật cả hệ thống sưởi điện, Trình Tâm cảm thấy bộ đồ dần dần ấm lên. Lúc này, Quan Nhất Phàm mới thay đổi trang phục, anh mặc rất nhanh, sau khi đội mũ trùm lên, lại mất khá nhiều thời gian mới kết nối được hệ thống thông tin giữa hai bộ đồ, nhưng nhất thời cả hai đều lạnh cống đến nỗi không nói được gì, chỉ biết lẳng lặng chờ cơ thể mình ấm dần lên. Nếu trong trọng lực 1G, mặc loại trang phục phi hành gia nặng nề này sẽ rất khó di chuyển, nhưng nay Trình Tâm có cảm giác nó giống như một căn phòng nhỏ, là chốn nghỉ ngơi duy nhất của cô lúc này. Que phát quang trôi nổi trong khoang tàu con thoi đã tối đi, Quan Nhất Phàm bật đèn chiếu sáng trên bộ trang phục phi hành gia của mình. Trong khoang tàu chật chội, Trình Tâm thấy họ giống như những công nhân mỏ bị kẹt bên dưới giếng mỏ thời cổ đại. Xảy ra chuyện gì vậy? Trình Tâm hỏi. Quan Nhất Phàm lơ lửng trôi khỏi ghế, gắng sức kéo cái gì đó trên vách khoang tàu con thoi, một cửa sổ trong suốt xuất hiện, lúc trước tấm chắn bên trong cửa sổ khoang tàu luôn tự động đóng mở, kéo bằng tay rất phí sức. Kế đó, anh lại kéo mở một cửa sổ khác ở vách khoang phía đối diện. Trình Tâm nhìn ra ngoài, nhận ra vũ trụ đã hoàn toàn biến đổi. Đầu tiên, cô thấy hai đám sao ở hai đầu không gian vũ trụ, đám phía trước phát ra ánh sáng xanh lam, đám phía sau phát ra ánh sáng đỏ. Lúc trước, khi phi thuyền vành đai sao bay với vận tốc ánh sáng, cô đã chứng kiến cảnh tượng này, nhưng hai đám sao xuất hiện lúc này lại không ổn định, hình dạng của chúng liên tục biến ảo dữ dội, như hai ngọn lửa trong cơn cuồng phong vậy. Không có ngôi sao nào từ đám sao màu xanh lam phía trước bật ra, bay qua không gian rơi vào đám sao màu đỏ phía sau, chỉ có hai dải ánh sáng nối liền hai đầu vũ trụ, nằm ở hai mé khác nhau. Mỗi lúc nhìn qua cửa sổ khoang tàu chỉ thấy một dải, dải ánh sáng rộng hơn chiếm cả nửa không gian mé đó. Hai đầu của nó không trực tiếp nối với đám sao màu xanh lam và màu đỏ, mà vuốt thành chóp tròn ở cách đó một khoảng. Trình Tâm có thể nhìn ra được, dải ánh sáng rộng này thực chất là một hình bầu dục rất dẹt, hoặc có thể nói là một hình tròn bị kéo dài ra hết cỡ. Có những mảng màu kích cỡ hình dáng khác nhau nhanh chóng lướt qua trên bề mặt dải ánh sáng rộng, chủ yếu có ba màu. Xanh lam, trắng và vàng nhạt. Trực giác mách bảo cho Trình Tâm biết, dải ánh sáng này chính là hành tinh xanh. Dải ánh sáng còn lại mảnh hơn, sáng hơn, bề mặt nó ngoài ánh sáng mạnh ra thì không nhìn thấy chi tiết gì khác, không giống với hành tinh xanh, độ dài của dải ánh sáng này đang thay đổi chóng mặt theo chu kỳ, lúc dài nhất nó biến thành một vệt sáng nối liền hai cực xanh lam và đỏ, lúc ngắn nó lại co rút thành một trái bóng tròn sáng rực, đây là nguyên hình của nó ở không thời gian bình thường. Nó chính là ngôi sao ZX-3906. Chúng ta đang di chuyển trên quỹ đạo hành tinh xanh với vận tốc ánh sáng, tất nhiên là vận tốc ánh sáng thấp. Quan Nhất Phàm nói, tốc độ của tàu con thoi lúc nãy còn lớn hơn vận tốc ánh sáng lúc này, nhưng vì vận tốc ánh sáng là không thể vượt qua, nên tốc độ của nó bị trượt xuống tương đương với vận tốc ánh sáng thấp. Vạch chết đã khuếch tán rồi à? Đúng vậy, khuếch tán đi khắp cả hệ sao này. Chúng ta bị kẹt ở đây rồi. Có phải vì phi thuyền của Vân Thiên Minh làm nhiễu động không? Không biết, có khả năng, anh ấy không biết trong hệ sao này có vạch chết. Trình Tâm không hỏi tiếp nữa, cô không muốn hỏi bước tiếp theo phải làm sao, cô biết rất có thể đã chẳng còn gì để làm nữa rồi. Không có máy tính nào có thể vận hành nếu vận tốc ánh sáng chỉ khoảng mười mấy km, giây, AI và các hệ thống điều khiển của tàu con thoi đều đã chết, trong tình hình này. thậm chí một ngọn đèn nhỏ bên trong tàu cũng không sáng lên được, con tàu chỉ còn là một cái vỏ kim loại không có điện và động lực. Phi thuyền Hunter cũng đã trở thành một phi thuyền chết. Trước khi rơi vào vùng vận tốc ánh sáng thấp, tàu con thoi vẫn chưa khởi động hệ thống đẩy giảm tốc, hẳn là phi thuyền ở cách không xa lắm, nhưng dù có áp sát cũng không thể vào trong được, vì không có hệ thống điều khiển, cửa khoang của tàu con thoi và phi thuyền đều không mở ra được. Trình Tâm nghĩ đến Vân Thiên Minh và Ngải A, họ ở trên mặt đất, hẳn là an toàn, nhưng lúc này hai bên đã không thể liên lạc, cô thậm chí còn không kịp nói với anh một câu nào. Lúc này, một vật thể trôi nổi khẽ chạm vào mặt nạ bảo vệ của cô, đó là một chai kim loại. Trình Tâm một lần nữa nhìn thấy đồng hồ đo áp suất không khí dùng kim gắn bên trên. Cô lại sờ sờ bộ trang phục phi hành gia của mình, ánh sáng hy vọng đã tắt ngúm nay lại lập lòe sáng lên như đom đóm. Đã chuẩn bị cho tình huống này rồi à? Trình Tâm nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, đã có sự chuẩn bị. Giọng Quan Nhất Phàm vang lên từ tai nghe gắn trên trang phục phi hành gia của Trình Tâm, đây là hình thức liên lạc analog cổ xưa, âm thanh hơi méo đi. Dĩ nhiên không phải chuẩn bị cho tình huống vạch chết khuếch tán, chủ yếu là cho trường hợp đi lạc vào khu vực vết đường bay của phi thuyền độ cong không gian, tình huống đó với hiện tại giống nhau, vận tốc ánh sáng thấp, mọi thứ đều dừng lại. Bước tiếp theo, chúng ta cần phải khởi động neuron rồi. Cái gì cơ? Máy tính neuron, loại máy tính có thể vận hành trong môi trường vận tốc ánh sáng thấp. Trên tàu con thoi và phi thuyền đều có hai hệ thống điều khiển. Trong đó một hệ thống là dạng neuron. Trình Tâm kinh ngạc, không ngờ lại có loại máy tính như vậy. Mấu chốt không phải là vận tốc ánh sáng, mà là thiết kế hệ thống, tín hiệu hóa học trong bộ não người truyền đi chậm hơn, chỉ 2-3 mét, giây, vận tốc tương đương với người đi bộ. Máy tính neuron thần kinh chính là mô phỏng hệ thống xử lý song song trong đại não của động vật bậc cao, các con chip sử dụng đều là loại thiết kế riêng cho môi trường có vận tốc ánh sáng thấp. Quan Nhất Phàm mở một cái nắp kim loại ra, bên trên có hình vẽ, rất nhiều điểm nối liền nhau thành một mạng lưới phức tạp, mỗi điểm đều như một con bạch tuộc nhỏ vươn ra rất nhiều xúc tu. Một bàn điều khiển nhỏ hiện ra, bên trên có một màn hình phẳng, còn có mấy công tắc và đèn báo, toàn là những thứ đã biến mất từ thời kỷ nguyên khủng hoảng. Quan Nhất Phàm ấn một cái công tắc màu đỏ, màn hình sáng lên, không có giao diện hình ảnh mà chỉ toàn chữ viết. Trình Tâm nhìn ra được. Đây đại khái là một quy trình khởi động hệ thống. Hiện tại thì chế độ xử lý song song vẫn chưa thiết lập, chỉ có thể nhập vào thao tác hệ thống bằng phương thức tuần tự. Cô thực sự không thể tưởng tượng trong môi trường có vận tốc ánh sáng thấp nó chậm thế nào đâu, nhìn đi, mỗi giây vài trăm byte, còn không được nổi một cơ bờ. Vậy thì khởi động sẽ mất rất nhiều thời gian. Đúng thế, có điều khi hệ thống xử lý song song dần dần được thiết lập, tốc độ nhập dữ liệu sẽ không ngừng tăng lên, nhưng thực sự là phải mất rất nhiều thời gian mới khởi động xong. Quan Nhất Phàm nói, chỉ vào dòng thông báo phía dưới màn hình. Thời gian nạp còn lại của mô đun khởi động, 68 giờ 43 phút, số giây nhảy. Tổng thời gian nạp còn lại, 297 giờ 52 phút, số giây nhảy. 12 ngày. Trình Tâm kinh ngạc thốt lên, vậy còn phi thuyền? Trên phi thuyền có thiết bị phát hiện môi trường vận tốc ánh sáng thấp, có thể tự động khởi động máy tính neuron, giờ chắc là đã bắt đầu khởi động rồi, thời gian hoàn thành tương đương với bên này. 12 ngày, phải 12 ngày sau mới có thể sử dụng tài nguyên sinh tồn trên tàu con thoi và phi thuyền. Trong khoảng thời gian đó, họ chỉ có thể sống nhờ vào hai bộ trang phục phi hành gia kiểu nguyên thủy này. Nếu nguồn điện của bộ trang phục là pin hạt nhân thì chắc có thể duy trì được, nhưng chắc chắn sẽ không đủ dưỡng khí. Chúng ta phải ngủ đông thôi. Quan Nhất Phàm nói. Trên tàu con thoi cũng có thiết bị ngủ đông à? Trình Tâm vừa thốt lên câu hỏi liền biết ngay là chẳng có ý nghĩa gì, thiết bị ngủ đông cũng do máy tính điều khiển, kể cả có đi nữa thì giờ cũng không dùng được. Quan Nhất Phàm lại lấy từ trong ngăn kéo tủ chứa bình dưỡng khí lúc nãy ra một cái hộp nhỏ, anh mở hộp cho Trình Tâm xem viên con nhộng bên trong. Đây là thuốc ngủ đông ngắn hạn, khác với hồi trước, không cần thiết bị duy trì tuần hoàn bên ngoài cơ thể. Khi ngủ đông, hơi thở sẽ hạ xuống cực chậm, tiêu hao rất ít dưỡng khí. Một viên có thể ngủ đông khoảng 15 ngày. Trình Tâm mở mặt nạ bảo hộ, nuốt một viên con nhộng. Sau khi thấy Quan Nhất Phàm cũng uống một viên, cô lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hành tinh xanh, Dải ánh sáng dài nối liền hai cực xanh đỏ của vũ trụ, bề mặt thay đổi càng lúc càng nhanh hơn, đã không thể nhận ra được các mảng màu kia nữa. Cô có thấy các hình ảnh trên đó lặp lại theo chu kỳ không? Quan Nhất Phàm hỏi, anh không nhìn đâu cả, khép hờ hai mắt, buộc mình vào chiếc ghế dùng khi tàu ở trạng thái siêu trọng. Nhanh quá, không nhìn ra được. Cố gắng đưa mắt dò theo chúng. Trình Tâm làm theo lời anh, dùng ánh mắt bám theo dải băng rộng đang trôi đi rất nhanh, những mảng màu xanh trắng vàng ấy có thể nhìn rõ được trong chớp mắt, nhưng thoáng sau đã mơ hồ. Vẫn không nhìn ra được. Cô nói, ừ, nhanh quá rồi, có lẽ mỗi giây lặp lại đến mấy trăm lần ấy. Quan Nhất Phàm nói xong, lặng lẽ thở dài, mặc dù anh đã gắng hết sức không để Trình Tâm chú ý đến vẻ buồn rầu của mình, nhưng cô vẫn nhận ra được. Cô biết nguyên nhân của nỗi buồn ấy. Cô biết, mỗi một chu kỳ trôi chảy của các hình ảnh trên dải băng rộng có nghĩa là tàu con thoi đã quay quanh hành tinh xanh một vòng với vận tốc ánh sáng. Trong môi trường vận tốc ánh sáng thấp, quy luật ma quỷ của thuyết tương đối hẹp vẫn có tác dụng. Trong hệ quy chiếu trên hành tinh xanh, thời gian đang trôi đi chớp nhoáng với tốc độ nhanh hơn hàng trăm hàng nghìn lần, giống như máu chảy ra từ tim Trình Tâm vậy. Một khoảnh khắc trôi qua, bãi bể hóa nương dâu. Trình Tâm lặng lẽ rời mắt khỏi cửa sổ khoang tàu, cũng buộc mình vào ghế. Ánh sáng từ ô cửa sổ phía bên kia chiếu vào biến ảo theo chu kỳ. Bên ngoài, mặt trời của thế giới này bị kéo thành một dải sáng hẹp nối liền hai đầu vũ trụ, rồi lại co rút thành một quả cầu ánh sáng, rồi lại bị kéo thành một dải sáng, như thể đang điên cuồng nhảy một vũ khúc chết chóc. Trình Tâm, Quan Nhất Phàm khẽ gọi, có lẽ khi chúng ta tỉnh lại, sẽ thấy màn hình kia hiển thị một thông báo lỗi. Trình Tâm ngoảnh đầu lại, mỉm cười với anh qua lớp mặt nạ, tôi không sợ. Dĩ nhiên tôi biết cô không sợ, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Tôi biết những gì cô trải qua khi làm người giữ gương, tôi chỉ muốn nói, cô không làm sai. Thế giới loài người đã lựa chọn cô, chính là lựa chọn dùng tình yêu để đối xử với sinh mệnh và mọi thứ khác, mặc dù đã phải trả cái giá khổng lồ. Cô đã thực hiện nguyện vọng của thế giới đó, thực hiện giá trị quan ở đó, thực hiện lựa chọn của họ, cô thực sự không làm gì sai cả. Cảm ơn. Trình Tâm khẽ nói. Tôi không biết sau đấy cô trải qua những chuyện gì nữa, nhưng tôi tin là cô cũng không làm sai. Yêu không phải là sai, một người không thể nào hủy diệt được cả một thế giới. Nếu thế giới ấy bị hủy diệt, vậy thì đó là kết quả nỗ lực chung của tất cả mọi người, bao gồm cả những người còn sống và những người đã khuất. Cảm ơn. Trình Tâm lại nói, lệ nóng trào ra hoen mi. Còn về sau này xảy ra chuyện gì, tôi cũng không sợ hãi. Từ hồi trên tàu vạn vật hấp dẫn, vũ trụ đã khiến tôi cảm thấy kinh sợ, cảm thấy mệt, tôi đã muốn ngừng nghĩ ngợi về vũ trụ rồi, nhưng lại giống như kẻ dùng ma túy, không thể dừng lại được. Bây giờ, có thể dừng lại rồi. Vậy thì tốt, anh biết không? Điều duy nhất tôi sợ chính là anh sợ hãi đấy. Tôi cũng thế. Họ nắm lấy tay nhau, dần dần mất đi ý thức và hơi thở trong điệu nhảy điên cuồng của mặt trời. 17 tỷ năm từ khi thời gian bắt đầu, ngòi sao của chúng ta. Quá trình thức tỉnh rất dài, ý thức Trình Tâm dần khôi phục từng chút một, khi ký ức và thị lực hồi phục, việc đầu tiên cô nhận thấy chính là hệ thống máy tính neuron thần kinh đã khởi động thành công. Có ánh sáng dịu dịu trong khoang tàu con thoi, nghe rõ âm thanh rì rì do các loại thiết bị phát ra, không khí có cảm giác ấm áp, tàu con thoi đã sống lại. Nhưng Trình Tâm nhanh chóng nhận ra, vị trí nguồn sáng bên trong khoang tàu khác với ban đầu, có lẽ đây là thiết bị chiếu sáng dự phòng thiết kế riêng cho môi trường vận tốc ánh sáng thấp. Trong không trung cũng không có cửa sổ thông tin nào mở ra, có lẽ trong điều kiện vận tốc ánh sáng thấp không thể sử dụng phương thức hiển thị toàn ký như thế. Giao diện của máy tính neuron chính là màn hình phẳng kia, lúc này, trên đó là một giao diện đồ họa nhiều màu sắc, rất giống với thời công nguyên. Quan Nhất Phàm đang lơ lửng trước màn hình, dùng ngón tay không đeo găng gõ lên thao tác. Nhận thấy Trình Tâm đã tỉnh lại, anh mỉm cười với cô, ra hiệu ok, rồi đưa cho cô một chai nước. 16 ngày rồi. Anh nhìn Trình Tâm nói. Lúc nhận chai nước, Trình Tâm mới phát hiện mình cũng không đeo găng tay, chai nước hơi nóng nóng. Kế đó, cô nhận ra mặc dù mình vẫn mặc bộ trang phục phi hành gia nguyên thủy kia, nhưng mũ trùm đầu đã được gỡ xuống. Áp suất không khí và nhiệt độ trong khoang tàu đều rất thoải mái dễ chịu. Trình Tâm dùng bàn tay vừa có lại tri giác cởi dây an toàn, rồi đến bên cạnh Quan Nhất Phàm, cùng anh nhìn màn hình. Họ đều mặc trang phục phi hành gia, nhưng không đội mũ trùm đầu, hai bộ trang phục kề sát vào nhau. Trên màn hình cùng lúc mở ra mấy cửa sổ, bên trong là vô số dữ liệu đang trượt lên, máy tính đang kiểm nghiệm các hệ thống trên tàu con thoi. Quan Nhất Phàm nói, anh đã liên hệ được với phi thuyền Hunter, hệ thống máy tính neuron ở đó cũng đã khởi động bình thường rồi. Trình Tâm ngẩng đầu, thấy cửa sổ ở hai bên khoang tàu vẫn đang mở, cô bèn lướt qua đó. Để cô nhìn rõ bên ngoài, Quan Nhất Phàm điều chỉnh cho khoang tàu tối đi. Lúc này, hai bọn họ đã bắt đầu hiểu ý nhau, giống như một người vậy. Thoạt nhìn, vũ trụ bên ngoài không thay đổi rõ rệt, vẫn là cảnh tượng nhìn thấy khi chuyển động với vận tốc ánh sáng thấp trên quỹ đạo hành tinh xanh, hai đám sao màu xanh lam và đỏ vẫn biến ảo hình dạng, phiêu hốt bất định ở hai cực vũ trụ, mặt trời vẫn đang nhảy múa điên cuồng từ dạng đường thẳng sang hình cầu, bề mặt hành tinh xanh cũng vẫn có những mảng màu đang lướt nhanh qua theo chu kỳ nhất định. Nhưng khi dõi ánh mắt theo những mảng màu sắc ấy, Trình Tâm phát hiện ra đã có thay đổi, màu xanh lam và màu trắng đã biến mất, thay vào đó là màu tím. Hệ thống động cơ về cơ bản bình thường, chúng ta đã sẵn sàng giảm tốc thoát khỏi vận tốc ánh sáng. Quan Nhất Phàm chỉ màn hình, nói. Vẫn dùng được động cơ nhiệt hạch à? Trình Tâm hỏi. Câu hỏi này đã ở trong đầu cô từ trước khi ngủ đông, nhưng cô không hỏi, vì biết hẳn là sẽ nhận được một câu trả lời tuyệt vọng. Cô không muốn làm khó Quan Nhất Phàm. Tất nhiên là không rồi, trong môi trường vận tốc ánh sáng thấp, công suất của động cơ nhiệt hạch quá thấp, chúng ta phải khởi động động cơ phản vật chất dự phòng. Phản vật chất? Ở trong điều kiện vận tốc ánh sáng thấp, vật chứa? Không có vấn đề gì, động cơ phản vật chất được thiết kế riêng cho môi trường vận tốc ánh sáng thấp, đối với các chuyến bay xa thế này, trên thiết bị phi hành đều có trang bị hệ thống động cơ như vậy. Thế giới của chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về công nghệ ứng dụng trong điều kiện vận tốc ánh sáng thấp, mục đích không phải đề phòng lạc vào khu vực vết đường bay của động cơ truyền động bằng độ cong không gian, mà là tính đến trường hợp lỡ đâu có ngày phải trốn vào trong mộ ánh sáng, hay là hắc vực. Nửa tiếng sau, tàu con thoi và phi thuyền Hunter đồng thời khởi động động cơ phản vật chất, bắt đầu giảm tốc. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm bị siêu trọng ép chặt lên ghế, cửa sổ khoang tàu đã được đóng lại. Chấn động dữ dội xuất hiện, sau đó từ từ lắng xuống, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất, quá trình giảm tốc chỉ kéo dài vẻn vẹn mười mấy phút, sau đó động cơ dừng lại, bên trong khoang tàu trở về trạng thái không trọng lượng. Chúng ta ra khỏi vận tốc ánh sáng rồi. Quan Nhất Phàm nói, ấn một cái nút trên vách khoang tàu, hai cửa sổ mở ra. Qua ô cửa sổ, Trình Tâm thấy hai đám sao xanh đỏ đã biến mất. Cô nhìn thấy mặt trời, đây là một mặt trời bình thường. Không có thay đổi gì rõ rệt. Nhưng khi nhìn thấy hành tinh xanh qua ô cửa sổ mé bên kia, Trình Tâm giật nảy mình kinh ngạc, hành tinh xanh đã biến thành hành tinh tím, ngoài biển vẫn là màu vàng nhạt ra, lục địa đã bị sắc tím che phủ, màu trắng của tuyết cũng hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, bầu trời sao mới là thứ khiến cô kinh hãi nhất. Những tia kia là gì vậy? Trình Tâm thốt lên. Chắc là các ngôi sao. Quan Nhất Phàm trả lời ngắn gọn. Anh cũng kinh hãi không kém gì Trình Tâm. Những ngôi sao đều biến thành những tia sáng mảnh. Những ngôi sao dạng tia này khá quen mắt với Trình Tâm. Cô từng nhiều lần xem những bức ảnh phơi sáng lâu chụp bầu trời sao, do trái đất quay, các ngôi sao trong ảnh đều biến thành đoạn dài, độ dài và phương hướng giống nhau. Nhưng lúc này, các tia lại có độ dài khác nhau, phương hướng cũng không đồng nhất, mấy tia dài nhất cơ hồ chạy ngang cả 1/3 bầu trời. Đồng thời còn đang xen chằng chịt theo nhiều góc khác nhau, khiến bầu trời sao trông rối rắm hơn gấp bội. Chắc là các ngôi sao đấy. Quan Nhất Phàm lặp lại, ánh sao tới đây phải đi qua hai mặt phân cách, trước tiên là mặt tiếp xúc giữa môi trường vận tốc ánh sáng bình thường và vận tốc ánh sáng thấp, sau đó là chân trời sự kiện của lỗ đen, nên biến thành ra như vậy. Chúng ta đang ở bên trong hắc vực à? Đúng thế, chúng ta đang ở bên trong mộ ánh sáng. Hệ sao GX3906 đã trở thành lỗ đen vận tốc ánh sáng thấp, hoàn toàn cách biệt với phần còn lại của vũ trụ. Bầu trời sao toàn những tia bạc chằng chịt kia sẽ mãi mãi chỉ thấy được mà không thể nào vươn tới được. Chúng ta xuống thôi. Quan Nhất Phàm phá vỡ bầu không khí im lặng đã bao trùm một thời gian dài. Tàu con thoi giảm tốc lần nữa, nhanh chóng hạ thấp quỹ đạo, tiến vào bầu khí quyển hành tinh xanh giữa những cơn chấn động dữ dội, rồi đáp xuống thế giới mà số mệnh của Trình Tâm và Quan Nhất Phàm là phải sống trọn đời ở đây. Trong màn hình giám sát, đại lục màu tím chiếm trọn tầm nhìn, hiện giờ đã có thể khẳng định đấy là màu sắc của thực vật. Thực vật trên hành tinh xanh chuyển từ màu xanh lam sang màu tím có lẽ là vì bức xạ ánh sáng mặt trời thay đổi, để thích nghi với ánh mặt trời mới, chúng đã chuyển thành màu tím. Thực ra, bản thân sự tồn tại của mặt trời đã khiến Trình Tâm và Quan Nhất Phàm lấy làm khó hiểu. Theo phương trình về sự tương đương khối lượng năng lượng, phản ứng tổng hợp hạt nhân trong điều kiện vận tốc ánh sáng thấp chỉ có thể sinh ra năng lượng rất nhỏ, có lẽ bên trong mặt trời vẫn duy trì được vận tốc ánh sáng bình thường. Tọa độ thiết lập để tàu con thoi đáp đất chính là vị trí nó từ đó bay lên khỏi hành tinh xanh, cũng là vị trí có phi thuyền vành đai sao. Lúc đến gần mặt đất, có thể thấy ở điểm đáp đất chỉ có một mảng rừng rậm um tùm màu tím. Khi tàu con thoi định bay đi tìm khoảng đất trống để đáp xuống, ngọn lửa phun ra từ động cơ đẩy đã khiến các cây lớn dưới mặt đất nhao nhao bỏ chạy, giữa khu rừng xuất hiện một bãi trống, tàu con thoi liền vững vàng đáp đất. Màn hình cho biết không khí bên ngoài có thể thở được, so với lần đáp đất trước, lượng oxy trong khí quyển đã cao lên nhiều, chẳng những vậy, bầu khí quyển còn đặc hơn, áp suất không khí cao hơn tới 1,5 lần. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm bước ra khỏi tàu con thoi, một lần nữa đặt chân lên bề mặt hành tinh xanh. Không khí ấm và ẩm phả vào mặt, trên mặt đất phủ một lớp lá mục xốp mềm. Trên mảng đất trống chi chít lỗ rỗng hoác nơi vừa cắm rễ của những cái cây to chạy đi lúc nãy. Những cái cây màu tím ấy giờ chen chúc xung quanh khoảng đất trống, lá cây to đang đưa trong gió, tựa như một đám người khổng lồ đang quay xung quanh họ rầm rì trò chuyện, khoảng đất trống hoàn toàn nằm trong bóng râm. Với thảm thực vật dày đặc thế này, hành tinh xanh đã trở thành một thế giới hoàn toàn khác so với lần trước họ đến đây. Trình Tâm không thích màu tím, cô luôn cảm thấy đó là một màu sắc bệnh tật, khiến cô nghĩ đến đôi môi của những bệnh nhân tim phổi không đủ oxy. Vậy mà giờ đây, cô đang bị màu tím bao vây rập trời rập đất, phải sống nốt phần đời còn lại trong thế giới màu tím này. Không có phi thuyền vành đai sao, không có phi thuyền của Vân Thiên Minh, không có bất cứ dấu vết nào của con người. Quan Nhất Phàm và Trình Tâm cùng đi xuyên rừng xem xét địa hình xung quanh, nhận thấy địa hình nơi này đã hoàn toàn khác với lần trước đáp đất. Họ nhớ rất rõ, gần điểm đáp đất có núi non liên miên, mà hiện tại, nơi này lại là một vùng bình nguyên có rừng. Họ ngờ mình đã nhầm tọa độ, bèn quay lại tàu con thoi kiểm tra, thấy đây quả thực là điểm hạ cánh lần trước của phi thuyền vành đai sao. Họ lại tìm kiếm thật cẩn thận xung quanh, nhưng không tìm được bất cứ dấu vết gì. Nơi này giống như một vùng đất hoang sơ chưa từng có con người đặt chân đến vậy, như thể chuyến du hành đến hành tinh xanh lần trước đã xảy ra trên một tinh cầu khác thuộc về một không thời gian khác, hoàn toàn không liên quan gì đến nơi này. Quan Nhất Phàm trở lại tàu con thoi, liên lạc với phi thuyền Hunter hiện vẫn đang ở trên quỹ đạo thấp. Hệ thống máy tính neuron trên phi thuyền rất mạnh, AI của nó có thể nói chuyện trực tiếp được. Trong môi trường vận tốc ánh sáng thấp, liên lạc giữa hai bên có độ trễ khoảng mười mấy giây. Sau khi cùng tàu con thoi thoát khỏi vận tốc ánh sáng, phi thuyền Hunter đã quét dò bề mặt hành tinh xanh từ xa trên quỹ đạo thấp, hiện giờ đã quét xong hầu hết phần lục địa của hành tinh này, không phát hiện ra dấu vết con người, cũng không có dấu hiệu của sự sống có trí tuệ nào khác. Tiếp sau đó, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm buộc phải bắt tay làm một việc khiến họ sợ hãi sâu sắc, nhưng lại không thể không làm, xác định niên đại hiện tại. Có một phương pháp đặc thù để kiểm tra niên đại trong môi trường vận tốc ánh sáng thấp, một vài nguyên tố không xảy ra hiện tượng phân rã trong thế giới bình thường sẽ bị phân rã trong môi trường vận tốc ánh sáng thấp với tốc độ khác nhau, có thể từ đó tính được chính xác thời gian nơi này đã trải qua trong điều kiện vận tốc ánh sáng thấp. Là một tàu khảo sát khoa học, trên tàu con thoi có máy móc để xác định độ phân rã của nguyên tố, nhưng nó là một thiết bị độc lập, không đi kèm máy tính neuron điều khiển. Chỉ có một cổng kết nối với máy chủ trên tàu con thoi, Quan Nhất Phàm phải tốn rất nhiều công sức mới làm nó hoạt động được. Họ lần lượt cho máy xử lý 10 mẫu đá lấy từ các khu vực khác nhau, để đối chiếu kết quả. Quá trình này cần nửa tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ kết quả, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm ra khỏi tàu con thoi, đợi ở khoảng đất trống trong rừng. Ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá, từng tia chiếu vào khoảng đất. Phía trên khu đất trống có rất nhiều sinh vật nhỏ kỳ dị bay qua, có loài côn trùng xoay tròn như cánh quạt máy bay trực thăng, còn cả những đám cầu khí nhỏ trong suốt, trôi nổi theo gió trên không trung, lúc đi qua ánh nắng thì biến ảo thành sắc cầu vồng rực rỡ, nhưng họ không thấy sinh vật nào có cánh. Có lẽ đã mấy chục nghìn năm trôi qua rồi. Trình Tâm lẩm bẩm. Có lẽ còn lâu hơn thế. Quan Nhất Phàm nhìn sâu vào trong rừng, có điều, giờ đây mấy chục nghìn năm, mấy trăm nghìn năm thì có gì khác nhau đâu. Sau đó, hai người đều im lặng không nói gì, họ dựa vào nhau ngồi trên bậc thang tàu con thoi, cảm nhận nhịp tim của nhau. Nửa tiếng sau, họ bước lên thang, đi đối mặt với hiện thực không thể không đối mặt kia. Màn hình bàn điều khiển hiển thị ra số liệu kiểm tra 10 mẫu vật, thuộc nhiều loại nguyên tố, tổng hợp thành bản biểu phức tạp, tất cả kết quả đều rất gần nhau, bên dưới bản biểu, máy tính đưa ra kết quả bình quân. Thời gian phân rã bình quân của các nguyên tố trong mẫu vật 1, 10, sai số, 0.4%. Thời gian vũ trụ, 6177906. Năm trái đất, 18903729. Trình Tâm đếm 3 lần số chữ số của con số cuối cùng, sau đó lẳng lặng quay người bước ra khỏi tàu con thoi, đi xuống thang, đứng giữa thế giới màu tím này. Một vòng cây lớn quay xung quanh cô, nắng hắt xuống bên chân cô một đốm sáng nho nhỏ, làn gió ấm áp và ẩm ướt thổi tung mái tóc cô, những quả cầu khí nhỏ trong suốt nhẹ nhàng lướt qua trên đầu cô, 18.900.000 năm đã ở phía sau lưng cô. Quan Nhất Phàm đến bên Trình Tâm, ánh mắt họ chạm nhau, linh hồn hòa vào làm một. Trình Tâm, chúng ta bỏ lỡ rồi. Quan Nhất Phàm nói. 18.900.000 năm sau khi lỗ đen vận tốc ánh sáng thấp xuất hiện ở hệ sao GX3906, 17 tỷ năm sau khi vũ trụ hình thành, một người đàn ông và một người đàn bà ôm nhau thật chặt. Trình Tâm gục vào vai Quan Nhất Phàm khóc òa lên đau đớn, trong ký ức cô mới chỉ khóc thế này một lần khi cơ thể và bộ não của Vân Thiên Minh bị chia lìa, chuyện đó. Cách đây đã 18.903729 năm cộng thêm 6 thế kỷ nữa. Mà 6 thế kỷ ấy, so với những năm tháng đằng đẵng phải tính bằng kỷ địa chất này, thì hoàn toàn có thể bỏ qua không tính đến. Nhưng lần này, cô khóc không phải chỉ vì Vân Thiên Minh, đây là một sự bỏ cuộc, rốt cuộc cô đã nhìn rõ, cơn gió trời lồng lộng dường nào đã cuốn hạt bụi mong manh như mình phiêu du khắp chốn, dòng sông lớn dường nào đã đưa chiếc lá nhỏ như mình đi về miền xa. Cô đã hoàn toàn bỏ cuộc, để mặc cho gió thổi qua cơ thể, để ánh dương chiếu xuyên qua linh hồn. Họ ngồi xuống lớp lá mục xốp mềm, vẫn lặng lẽ ôm nhau, mặc cho thời gian trôi. Những đốm sáng khi nắng chiếu xuyên qua kẽ lá lẳng lặng chạy bên cạnh họ. Có lúc, Trình Tâm tự hỏi, có khi nào 10 triệu năm nữa đã trôi qua? Có một phần lý trí kỳ lạ đang thì thào nói với cô, đó không phải là điều không thể, thực sự có thế giới nơi mà người ta có thể tùy ý nhảy qua hàng nghìn năm. Như vạch chết đó, nếu nó chỉ hơi khuếch tán một chút, vận tốc ánh sáng bên trong mới chỉ nhích lên một giá trị cực thấp, ví dụ như bằng với tốc độ trôi dạt của các đại lục, 10.000 năm được 1 cm. Trong thế giới như thế, ta chỉ cần nhổng dậy khỏi vòng tay người yêu, bước vài bước, là đã cách xa người ấy hàng triệu năm rồi. Họ đã để lỡ. Không biết bao lâu đã trôi qua, Quan Nhất Phàm khẽ hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Em muốn tìm thêm lần nữa, thực sự không có chút vết tích nào ư? Thực sự là không, 18 triệu năm đã trôi qua, thứ gì cũng sẽ biến mất. Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất. Khắc chữ lên đá. Quan Nhất Phàm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Trình Tâm. Ngải a biết cần khắc chữ lên đá. Trình Tâm như đang tự nói với chính mình. Anh thực sự không hiểu. Trình Tâm không giải thích thêm, cô ôm hai vai Quan Nhất Phàm, hỏi, có thể cho phi thuyền Hunter thăm dò sâu hơn. Xem bên dưới tầng đất có gì không? Liệu có thể có gì? Chữ, xem có chữ viết hay không? Quan Nhất Phàm mỉm cười lắc đầu, anh hiểu, nhưng mà... Để bảo tồn được lâu dài, những chữ ấy hẳn là rất lớn. Quan Nhất Phàm gật đầu đồng ý, hiển nhiên chỉ là để vui lòng Trình Tâm. Hai người đứng lên quay lại tàu con thoi, chỉ một quãng đường ngắn ngủi ấy thôi, nhưng họ vẫn dựa sát vào nhau. Như thể lo lắng một khi tách ra sẽ bị năm tháng chia lìa vậy. Quan Nhất Phàm ra lệnh cho phi thuyền Hunter trên quỹ đạo, tiến hành thăm dò độ sâu từ xa trong bán kính 3 km xung quanh tọa độ này, độ sâu thăm dò từ 5 đến 10 mét, tập trung tìm kiếm chữ viết và những ký hiệu có nghĩa khác. 15 phút sau, phi thuyền Hunter bay qua trên đầu, 10 phút sau, nó gửi lại kết quả thăm dò, không có bất cứ phát hiện nào. Quan Nhất Phàm lại ra lệnh cho phi thuyền thăm dò ở độ sâu 10 đến 20 mét. Lần này tốn hơn một tiếng đồng hồ, hầu hết thời gian là để đợi phi thuyền bay qua lần nữa, cũng không phát hiện được gì. Ở độ sâu này đã không còn đất cát nữa, mà chỉ có nham thạch rất rắn. Quan Nhất Phàm tăng độ sâu thăm dò lên từ 20 đến 30 mét, anh nói với Trình Tâm, đây là lần cuối cùng rồi, thăm dò từ xa thông thường không thể sâu quá 30 mét được. Họ lại đợi phi thuyền bay quanh hành tinh xanh một vòng. Lúc này, mặt trời đang lặn, ráng chiều rực rỡ bao trùm khắp bầu không, mạ lên một lớp vàng cho khu rừng màu tím. Lần này thì phát hiện được gì đó, màn hình tàu con thoi hiển thị hình ảnh do phi thuyền gửi về. Sau khi xử lý tăng cường độ nét, trong tầng nham thạch màu đen, có thể lờ mờ nhận ra mấy chữ màu trắng, chúng, sống, một, đời, anh chị, chúc, ở, khỏi, đến. Màu trắng chứng tỏ chữ được khắc lõm, kích cỡ mỗi chữ khoảng 1 mét vuông, chia làm 4 hàng, vị trí ở ngay dưới chân họ, cách khoảng 23 cho tới 28 mét, nằm trên một bề mặt dốc 45 độ. AI của phi thuyền giải thích, thăm dò từ xa chỉ có thể chính xác đến mức độ này, bước tiếp theo cần chủ động cho tàu con thoi phát sóng thăm dò vị trí tương ứng trong lòng đất. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm chờ đợi trong kích động, trời sập tối. Khu rừng xung quanh biến thành một vòng bóng mờ. Trên bầu trời, những đoạn thẳng sao bắt đầu xuất hiện, có mấy đoạn khá dài, trông như những sợi lông bạc nằm rải rác trên bộ lông thiên nga đen. Một tiếng sau, hình ảnh họ nhận được hiển thị ra 4 hàng chữ đã vượt qua 18 triệu 900 nghìn năm. Chúng tôi đã sống một đời hạnh phúc. Chúng tôi tặng anh chị chúc. Hãy vào tránh vụ sụp đổ. Đi đến tân. AI của phi thuyền sử dụng hệ thống chuyên gia địa chất phân tích kết quả thăm dò, những chữ này ban đầu được khắc trên một khối đá trầm tích rất lớn, diện tích mặt khắc là 130 mét vuông. Trong những biến động trải dài hàng triệu năm của lớp vỏ hành tinh, ngọn núi chứa khối đá này đã chìm xuống, khối đá này cũng theo đó xuống tới vị trí hiện tại trong lòng đất. Chữ khắc trên đá không chỉ có 4 hàng, nhưng phần dưới khối đá đã vỡ nát, những hàng chữ kia đã không còn nữa. Một góc phần còn lại cũng bị vỡ, khiến cho 3 hàng sau của lời nhắn đều bị khuyết đi. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm một lần nữa ôm chặt lấy nhau, họ đều rơi nước mắt mừng thay cho Ngải A.A. và Vân Thiên Minh, hạnh phúc cảm nhận niềm hạnh phúc của hai người đó hồi 18 triệu năm trước. Trong niềm hạnh phúc ấy, tâm hồn tuyệt vọng của họ đã trở nên thanh thản vô ngần. Cuộc sống của họ ở nơi này như thế nào nhỉ? Trình Tâm rơm rớm nước mắt hỏi. Mọi thứ đều có thể. Quan Nhất Phàm ngẩng đầu lên nói. Họ có con không? Mọi thứ đều có thể, kể cả việc, em có tin không, họ từng xây dựng một nền văn minh ở hành tinh này. Trình Tâm biết, đích thực là có khả năng này, nhưng dẫu rằng nền văn minh ấy có kéo dài được 10 triệu năm, thì 8 triệu 900 nghìn năm sau đó cũng đủ xóa sạch mọi dấu vết của nó rồi. Thời gian quả thực là thứ tàn nhẫn nhất. Lúc này, một thứ kỳ dị xuất hiện cắt đứt niềm cảm khái của họ, đó là một hình chữ nhật ghép từ 4 vệt sáng mỏng mảnh, cao cỡ một người, lơ lửng trên khoảng đất trống, trông như thể có ai đó dùng chuột kéo ra một cái khung chọn trên màn hình hiện thực vậy. Nó di chuyển chậm chậm, trong một phạm vi rất nhỏ, trôi được một quãng không xa lại quay trở về. Rất có thể thứ này vẫn luôn tồn tại, chỉ là cái khung rất mảnh, lại không sáng lắm nên không thể nhìn thấy vào ban ngày. Dù là vật chất hay ở dạng trường, có thể khẳng định, đây là sản phẩm của sự sống có trí tuệ. Các cạnh sáng của hình chữ nhật tựa hồ có một mối liên hệ thần bí nào đó với những ngôi sao dạng đoạn thẳng trên không trung. Đây liệu có phải là chút quà nhỏ mà họ tặng chúng ta không? Trình Tâm dán mắt vào cái khung chữ nhật. Khả năng không cao lắm, thứ này có thể giữ được hơn 18 triệu năm sao. Nhưng lần này anh đã nhầm. Thứ này quả thực đã được giữ ở đây 18 triệu 900 nghìn năm, nếu cần còn có thể tồn tại đến ngày tàn của vũ trụ, vì nó nằm bên ngoài thời gian. Thoạt đầu, nó được đặt bên cạnh khối đá khắc chữ, còn có một cái khung vật chất bằng kim loại, nhưng chỉ sau 500 nghìn năm, khung kim loại đã hóa thành tro bụi. Song thứ này thì vẫn luôn mới nguyên, nó không sợ thời gian, vì thời gian của nó vẫn còn chưa bắt đầu. Vốn dĩ nó nằm sâu 30 mét dưới lòng đất. Vẫn ở bên cạnh khối đá khắc chữ kia, nhưng nó phát hiện được trên mặt đất có người, bèn nổi lên. Nó hoàn toàn không có tác động gì đến tầng đất, giống như một ảo ảnh vậy. Trên mặt đất, nó đã xác định được hai người này chính là đối tượng mà nó đang chờ đợi. Em cảm thấy nó giống như một cánh cửa. Trình Tâm khẽ nói. Quan Nhất Phàm nhặt một cành cây nhỏ ném về phía hình chữ nhật, cành cây xuyên qua khoảng giữa khung, rơi xuống mặt đất phía bên kia. Rồi họ lại thấy một đám quả cầu khí nhỏ lấp lánh như đom đóm lướt qua, vài quả xuyên qua bên trong hình chữ nhật, vẫn bình yên không suy suyển gì, một quả thậm chí còn xuyên qua cả khung phát sáng. Quan Nhất Phàm chạm vào khung chữ nhật, ngón tay anh đi xuyên qua cạnh khung, không có bất cứ cảm giác gì. Trong lúc vô tình, tay anh vươn vào khoảng giữa khung hình chữ nhật. Đây quả thực chỉ là một động tác vô ý, vì anh cho rằng khoảng không gian này chắc chắn không có gì hết, nhưng Trình Tâm lại kinh ngạc thốt lên một tiếng, trái hẳn với vẻ trầm tĩnh thường ngày của cô. Quan Nhất Phàm vội vàng rụt tay về, bàn tay và cánh tay đều không hề hấn gì. Vừa nãy không thấy tay anh xuyên qua phía bên kia. Trình Tâm chỉ vào mé bên kia hình chữ nhật, nói. Quan Nhất Phàm lại thử lần nữa, bàn tay và phần cánh tay xuyên qua mặt cắt của khung hình chữ nhật liền biến mất, quả thực không xuất hiện ở phía bên kia. Mà ở bên kia, Trình Tâm lại thấy mặt cắt của cánh tay anh, giống như mặt gương vậy, xương cốt và các bó cơ đều hiện lên mồn một. Anh rút tay về, lại nhặt một cành cây lên thử, cành cây xuyên qua khung bình thường. Liền sau đó, hai con côn trùng hình cánh quạt trực thăng cũng bay xuyên qua khung chữ nhật. Đây quả thực là một cánh cửa có chức năng nhận biết thông minh. Quan Nhất Phàm nói. Nó cho anh vào trong. Có thể em cũng vào được. Trình Tâm cẩn thận thử, cánh tay cô cũng có thể đi vào trong cánh cửa. Lúc Quan Nhất Phàm đứng bên kia nhìn thấy mặt cắt của cánh tay cô, cảm giác tựa hồ như có chút quen thuộc. Em đợi anh. Anh qua đó xem sao. Quan Nhất Phàm nói. Chúng ta cùng đi. Trình Tâm kiên quyết nói. Không, em ở đây đợi anh. Trình Tâm xoay vai Quan Nhất Phàm lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh muốn chúng ta cũng chia lìa 18 triệu năm hay sao? Quan Nhất Phàm nhìn Trình Tâm một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu, chúng ta có nên mang theo gì đó không? 10 phút sau, họ nắm tay nhau đi qua cánh cửa. Bên ngoài thời gian, vũ trụ của chúng ta. Bóng đêm thuở hỗn độn còn chưa mở. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm một lần nữa tiến vào vùng chân không thời gian. Cảm giác này rất giống lúc họ chuyển sang vận tốc ánh sáng thấp khi ở trong tàu con thoi. Tốc độ chảy của thời gian nơi này là không, hoặc có thể nói là không có thời gian. Họ mất đi cảm giác về thời gian, thay vào đó là một thứ cảm giác nhảy vọt, cảm giác ở bên ngoài mọi thứ nhảy vọt qua mọi thứ. Bóng đêm biến mất, thời gian bắt đầu. Ngôn ngữ của nhân loại không có cách nào biểu đạt thời khắc khi mà thời gian bắt đầu, nói rằng sau khi họ bước vào, thời gian liền bắt đầu là không đúng, bản thân sau khi là một khái niệm thời gian, nơi này không có thời gian, cũng tức là không có trước sau. Thời gian sau khi họ tiến vào đây, có thể ngắn bằng một phần tỷ tỷ giây, cũng có thể dài đến một tỷ tỷ năm. Mặt trời sáng lên, nó sáng rất chậm. Mới đầu chỉ hiện ra hình dạng như cái mâm tròn, sau đó mới bắt đầu tỏa ra ánh sáng vén lên tấm màn che phủ thế giới này, tựa hồ một nhạc khúc, từ những âm điệu gần như không thành tiếng dần dần tuôn chảy. Xung quanh mặt trời xuất hiện một quần xanh, từ từ mở rộng thành một mảng trời xanh. Bên dưới bầu trời xanh, một vùng đồng quê từ từ hiện hình, hoặc có thể nói là một góc đồng quê, có một mảnh đất đen chưa trồng trọt. Bên cạnh mảnh đất có mấy gian nhà xinh đẹp màu trắng. Còn có cả cây, những cái cây này là thứ duy nhất khiến vùng đất có cảm giác xa lạ, lá cây to lớn, hình dáng kỳ dị. Dưới ánh mặt trời đang mỗi lúc một sáng lên, cảnh điện viên tĩnh lặng này dường như đang dang rộng vòng tay chào đón họ. Có người. Quan Nhất Phàm chỉ về phía xa, nói. Trên đường chân trời, có bóng lưng hai người, có thể nhìn ra được một nam một nữ, người nam vừa mới hạ cánh tay xuống. Đó là chúng ta. Trình Tâm nói, ở nơi xa hơn phía trước hai người đó, cũng có những căn nhà màu trắng và cây, hoàn toàn giống hệt nơi này, do góc nhìn nên không thấy mặt đất, nhưng có thể đoán rằng cũng có một mảnh đất ruộng màu đen giống hệt như ở đây. Cũng có nghĩa là, ở tận cùng thế giới này, lại có một bản sao, mà cũng có thể là hình ảnh phản chiếu của chính thế giới đó. Bản sao hay hình ảnh phản chiếu của thế giới hiện ra khắp xung quanh, họ nhìn sang hai bên. Cũng đều thấy một thế giới điện viên giống y như vậy, và họ cũng có ở trong thế giới đó, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, họ ngoảnh đầu thì người trong thế giới bản sao cũng cùng lúc ngoảnh đầu. Họ nhìn ra phía sau, kinh ngạc phát hiện sau lưng mình cũng là một thế giới điền viên giống hệt như vậy, chẳng qua là nhìn từ một hướng khác, trong đó họ ở xa tít phía đầu bên kia. Lối vào thế giới này đã biến mất. Họ đi men theo một con đường nhỏ lát đá, bản sao của họ ở trong các thế giới bản sao xung quanh cũng cùng lúc bước đi. Một con suối nhỏ chặn ngang đường, không có cầu bắc qua, nhưng nhấc cao chân là nhảy sang bờ kia được, lúc này họ mới ý thức được nơi này có trọng lực một dê như ở trái đất. Họ đi qua mấy cái cây kia, đến trước cửa căn nhà màu trắng, thấy cửa đóng kín, cửa sổ che bằng rèm màu xanh. Tất cả đều mới tinh, không dính một hạt bụi. Quả thực chúng mới tinh, ở đây thời gian chỉ vừa mới bắt đầu trôi. Trước nhà có một đống nông cụ nguyên thủy đơn giản, có xẻng, bồ cào, sọt và thùng đựng nước, mặc dù hình dáng có chút thay đổi nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra được công dụng. Thu hút sự chú ý của hai người hơn cả là một hàng cột bằng kim loại bên cạnh số nông cụ, đều cao ngang người, vỏ ngoài trơn nhẵn lấp lánh dưới ánh dương, bên trên đều có bốn bộ phận bằng kim loại, có thể nhận ra là tứ chi, có lẽ những cột kim loại này là người máy ở trạng thái tắc. Họ quyết định làm quen với môi trường xung quanh trước rồi mới vào nhà, vì vậy bèn tiếp tục đi tới, thoáng sau đã đến được rìa thế giới nhỏ này. Hiện tại, họ đang nhìn vào thế giới bản sao phía trước. Thoạt đầu, họ tưởng đó là bóng phản chiếu, mặc dù không thấy ngược chiều. Nhưng đi được nửa đường, hai người đã phải từ bỏ cách nghĩ này, vì thế giới bản sao ấy thật quá, không giống như bóng trong gương. Quả nhiên, họ bước thêm một bước liền đi vào cái thế giới bản sao đó, không gặp chút trở ngại nào, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng Trình Tâm thoáng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Mọi thứ đều trở lại y như khi họ vừa mới bước vào đây. Họ đang ở trong một mảnh đồng quê giống hệt như lúc nãy, phía trước, hai bên đều là bản sao của góc đồng quê này, trong những thế giới bản sao đó cũng thấy có họ. Ngoảnh đầu nhìn, trong khu vực đồng quê mà họ vừa bước ra khỏi, họ đang ở mé xa nhất, cũng đang ngoảnh đầu lại nhìn. Trình Tâm nghe thấy Quan Nhất Phàm thở dài, được rồi, đừng đi nữa, mãi mãi không bao giờ đi hết được đâu. Anh đưa tay chỉ trời và đất, hai phương hướng này bị chắn. Nếu không thì cũng có thể thấy những thế giới giống hệt. Anh biết đây là gì không? Em đã bao giờ nghe nói đến một người tên là Charles Michener chưa? Chưa. Ông ta là một nhà vật lý thời công nguyên, đó là người đầu tiên tưởng tượng ra một thứ như thế này. Thế giới mà chúng ta đang ở đây thực ra rất đơn giản, là một khối lập phương vuông vắng, mỗi cạnh ước chừng 1 km, em có thể hình dung nó như một căn phòng, có 4 bức tường. Thêm trần và sàn nhà nữa. Nhưng căn phòng này kỳ quái ở chỗ, trần nhà của nó chính là sàn nhà, trong 4 bức tường, trái phải đều là một, trước sau cũng là một, vì vậy thực chất nó chỉ có 2 bức tường. Nếu em đứng trước một bức tường này đi về phía bức tường đối diện, thì khi tới nơi rồi bước qua, em sẽ lập tức trở lại trước bức tường mà em xuất phát. Trần và sàn nhà cũng thế. Vì vậy, đây là một thế giới hoàn toàn khép kín. Đi tới tận cùng sẽ trở về khởi điểm. Còn những bóng phản chiếu mà chúng ta nhìn thấy xung quanh này cũng rất đơn giản, chỉ là do ánh sáng đi tới tận cùng thế giới thì vòng trở lại khởi điểm mà thôi. Lúc này chúng ta vẫn ở trong thế giới khi nãy, từ tận cùng trở về khởi điểm, chỉ có một thế giới này, những cái khác đều chỉ là bóng phản chiếu. Vậy, đây hình như là... Chính thế. Quan Nhất Phàm hơ tay thâu tóm khắp xung quanh, cảm khái nói, Vân Thiên Minh đã tặng cho em một ngôi sao, hiện giờ, anh ấy lại tặng cho em một vũ trụ. Trình Tâm, đây là một vũ trụ, tuy rất nhỏ, nhưng đích thực là một vũ trụ. Trong khi Trình Tâm kích động quan sát vũ trụ nhỏ này, Quan Nhất Phàm lặng lẽ ngồi xuống bờ ruộng, vốc lên một nắm đất đen, nhìn đất chảy qua kẻ ngón tay, tâm trạng có đôi chút chán nản. Anh ấy là người đàn ông giỏi giang nhất, có thể đem cả ngôi sao và vũ trụ làm quà tặng cho người yêu. Nhưng còn anh, Trình Tâm, anh chẳng có gì để tặng cho em cả. Trình Tâm cũng ngồi xuống, ngã vào vai anh mỉm cười nói, nhưng anh là người đàn ông duy nhất trong vũ trụ này, không cần tặng thêm gì nữa. Trong lòng Quan Nhất Phàm vẫn còn cảm giác tự ti, nhưng điều khiến anh thấy an ủi là, trong vũ trụ không còn ai cạnh tranh với anh nữa. Cảm giác vũ trụ này chỉ có hai người nhanh chóng bị phá vỡ. Có tiếng mở cửa khe khẽ. Một bóng người màu trắng từ một căn nhà bước ra, đi về phía họ. Đây là một thế giới rất nhỏ, ở khoảng cách nào cũng đều có thể nhìn rõ. Họ thấy người đang đi tới là một phụ nữ mặc kimono, bộ kimono lộng lẫy điểm xuyết những bông hoa nhỏ màu đỏ ấy trông như thể một khóm hoa di động, mang đến sắc xuân cho vũ trụ nhỏ bé này. Tomoko. Trình Tâm kinh ngạc thốt lên. Anh biết cô ta, đó là người máy do hạt trí tuệ điều khiển. Quan Nhất Phàm nói. Họ đứng dậy đi về phía Tomoko, hai bên gặp nhau dưới một cái cây to. Trình Tâm một lần nữa xác nhận đối phương chính là Tomoko, gương mặt đẹp đến phi thực ấy không hề thay đổi chút nào. Tomoko khom người thật sâu trước Trình Tâm và Quan Nhất Phàm, sau khi đứng thẳng dậy, cô ta mỉm cười với Trình Tâm, tôi đã nói rồi mà, vũ trụ rất rộng lớn, sự sống còn lớn hơn, chúng ta thực sự đã gặp lại nhau rồi. Thật không thể ngờ được, gặp lại cô thật tốt quá, tốt quá. Trình Tâm cảm khái vô cùng. Tomoko đưa cô trở về với quá khứ, lúc này, bất cứ hồi ức nào về quá khứ đều đã là 18 triệu năm trước rồi, nhưng nói vậy cũng không chính xác, vì họ đã ở trong một dòng thời gian khác. Tomoko lại khom người, chào mừng hai vị đến với vũ trụ số 647, tôi là người quản lý vũ trụ này. Người quản lý vũ trụ. Quan Nhất Phàm kinh ngạc nhìn Tomoko nói, danh hiệu này vĩ đại quá, đặc biệt là đối với người nghiên cứu vũ trụ học như tôi đây. Nghe giống như là... Ha ha, không, Tomoko mỉm cười xua xua tay, hai người mới là chủ nhân thực sự của vũ trụ số 647, có quyền quyết định tuyệt đối với tất cả sự vật ở nơi đây, tôi chỉ là kẻ phục vụ hai người thôi. Tomoko đưa tay ra dấu mời, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm theo cô ta đi men bờ ruộng, thẳng vào một phòng khách bài trí thanh nhã trong một căn nhà. Phòng khách này được trang trí theo kiểu Trung Quốc, trên tường treo mấy bức tranh chữ tao nhã. Trình Tâm đặc biệt chú ý xem trong đó có văn vật nào mà phi thuyền vành đai sao mang từ sao Diêm Vương đi hay không, nhưng hình như không thấy. Sau khi ngồi xuống bên một chiếc bàn sách bằng gỗ đóng theo phong cách cổ xưa, Tomoko rót trà cho hai người, lần này thì không có các trình tự phức tạp của trà đạo. Lá trà giống như là long tỉnh, từng lá dựng lên dưới đáy cốc, tạo thành một khu rừng nhỏ màu xanh, tỏa ra mùi hương thanh mát. Trong mắt Trình Tâm và Quan Nhất Phàm, tất cả những thứ này đều tựa như mộng ảo. Tomoko nói, vũ trụ này là một món quà, do anh Vân Thiên Minh tặng cho hai vị. Tôi nghĩ là tặng cho Trình Tâm chứ. Quan Nhất Phàm nói. Không, anh chắc chắn cũng là người được tặng, về sau hệ thống nhận diện đã được bổ sung thêm quyền hạn cho anh, bằng không anh sẽ không thể vào trong đây được. Anh Vân Thiên Minh hy vọng hai vị có thể ở trong vũ trụ nhỏ này tránh khỏi ngày tàn vũ trụ lớn của chúng ta. Chính là vụ sụp đổ lớn, sau khi vụ nổ lớn mới diễn ra, hai vị hãy trở lại vũ trụ lớn mới. Anh ấy hy vọng hai vị có thể nhìn thấy thời đại điền viên của vũ trụ mới. Hiện nay, chúng ta đang ở trong một dòng thời gian độc lập, thời gian của vũ trụ lớn đang trôi đi nhanh chóng, chắc chắn hai vị có thể đợi được ngày tàn của nó trong khi còn sống. Theo tính toán cụ thể hơn, quá trình sụp đổ của vũ trụ lớn sẽ đạt đến trạng thái điểm kỳ dị trong vòng 10 năm. Nếu vụ nổ sáng thế mới xảy ra, chúng ta làm sao biết được? Quan Nhất Phàm hỏi. Được, chúng ta có thể thông qua siêu màn để kiểm tra trạng thái của vũ trụ lớn. Những lời của Tomoko khiến Trình Tâm nhớ đến mấy hàng chữ Vân Thiên Minh và ngải AA khắc trên đá, nhưng Quan Nhất Phàm lại nghĩ đến nhiều thứ hơn, anh chú ý đến một từ mà Tomoko nhắc đến, thời đại điền viên. Đây là cách nói của loài người sống ở dải Ngân Hà dùng để miêu tả thời đại hòa bình của vũ trụ. Có hai khả năng, một là trùng hợp, thế giới tam thể vừa khéo cũng lựa chọn từ này, khả năng thứ hai thì vô cùng đáng sợ, thế giới tam thể đã thăm dò được sự tồn tại của loài người ở dải Ngân Hà, qua việc Vân Thiên Minh có thể nhanh chóng đến hành tinh xanh là biết, thế giới của hạm đội tam thể số 1 ở rất gần thế giới của loài người ở dải Ngân Hà. Hiện nay, văn minh tam thể đã phát triển tới độ có thể xây dựng được vũ trụ nhỏ rồi, điều này là mối đe dọa khổng lồ đối với loài người ở dải Ngân Hà. Nhưng rồi anh lập tức bật cười thành tiếng. Anh cười gì vậy? Trình Tâm ngạc nhiên hỏi. Anh cười mình nực cười. Quả thực là rất nực cười, kể cả trước khi vào vũ trụ nhỏ này, thì cũng đã 18 triệu 900 nghìn năm từ lúc anh rời khỏi thế giới số 2 của loài người ở dải Ngân Hà. Hiện nay, vũ trụ lớn ấy có thể đã trải qua mấy trăm triệu năm, anh rõ là đang lo lắng thay cho cổ nhân. Cô có gặp Vân Thiên Minh không? Trình Tâm hỏi. Tomoko khẽ lắc đầu, chưa, chưa bao giờ. Còn ngải a. Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là ở trên trái đất, sau này không gặp lại nữa. Vậy làm sao cô lại đến được đây? Vũ trụ số 647 là sản phẩm đặc làm, sau khi nó hoàn thành tôi đã ở đây rồi, tôi về bản chất chỉ là dữ liệu mà thôi, có thể sao ra rất nhiều bản. Nhưng cô có biết Vân Thiên Minh đã mang theo vũ trụ này đến hành tinh xanh? Tôi không biết hành tinh xanh là gì cả, nếu là một hành tinh thì anh ấy không thể mang vũ trụ số 647 tới đó được, vì bản thân số 647 là một vũ trụ độc lập, không ở bên trong vũ trụ lớn, anh ấy chỉ có thể mang lối vào số 647 đến đó mà thôi. Tại sao Vân Thiên Minh và Ngải A không đến đây? Quan Nhất Phàm hỏi. Đây cũng là điều mà Trình Tâm muốn biết nhất, sở dĩ cô vẫn chưa hỏi, là sự nhận được một câu trả lời bi thương. Tomoko lại lắc đầu, không biết. Trong hệ thống nhận điện từ đầu đã có quyền hạn của Vân Thiên Minh. Còn có người khác nữa không? Không, đến thời điểm này chỉ có ba người các vị thôi. Sau một hồi lâu im lặng, Trình Tâm nhẹ nhàng nói với Quan Nhất Phàm, A là người rất coi trọng cuộc sống hiện thực. Cô ấy sẽ không thấy hứng thú với vũ trụ mới mấy chục tỷ năm sau đó đâu. Anh thấy hứng thú. Quan Nhất Phàm nói, anh rất muốn xem vũ trụ mới trông như thế nào, đặc biệt là khi nó còn chưa bị sự sống và các nền văn minh làm cho méo mó vặn vẹo, nhất định là nó sẽ hài hòa và đẹp đẽ ở mức độ cao nhất. Trình Tâm nói, em cũng muốn đến vũ trụ mới, điểm kỳ dị và vụ nổ lớn sẽ xóa sạch mọi ký ức về vũ trụ này. Em muốn mang theo một phần ký ức của loài người đến vũ trụ mới. Tomoko trịnh trọng gật đầu với Trình Tâm, đây là một sự nghiệp vĩ đại, đã có người làm rồi, có điều cô là con người ở hệ mặt trời đầu tiên làm điều này. Mục tiêu sống của em lúc nào cũng cao quý hơn anh. Quan Nhất Phàm thì thầm bên tai Trình Tâm, cô cũng không nghe ra những lời này của anh rốt cuộc là đùa hay nghiêm túc. Tomoko đứng lên nói, vậy thì... Cuộc sống mới của các vị ở vũ trụ số 647 đã bắt đầu, chúng ta đi xem nhé. Vừa ra cửa, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm liền trông thấy ngay cảnh tượng cày bừa vụ xuân, những người máy dạng cục kia đều đang làm việc dưới ruộng, có con thì dùng bổ cào cào đất cho phẳng, đất rất xốp, không cần phải cày xới nữa, có con thì gieo hạt lên phần đất đã được cào phẳng. Cách thức làm nông của chúng rất nguyên thủy, không có loại bồ cào to bản kéo được. Nên chỉ có thể dùng bồ cào nhỏ cào phẳng đất từng chút một, cũng không có máy gieo hạt, người máy một tay cầm túi hạt giống, một tay vùi hạt giống vào trong đất. Toàn bộ cảnh tượng toát lên vẻ cổ xưa, ở nơi này, người máy thậm chí còn gần với thiên nhiên hơn cả nông dân. Tomoko giới thiệu, lương thực bảo quản ở đây chỉ đủ hai người dùng trong 2 năm, sau này phải trồng trọt để sống. Hạt giống đang gieo xuống kia là đời sau của những hạt giống mà Trình Tâm trao cho Vân Thiên Minh. Tất nhiên, chúng đều đã được cải tạo rồi. Quan Nhất Phàm nhìn cánh đồng màu đen, hơi thắc mắc, tôi thấy, nơi này dùng phương thức trồng trọt không đất trong giàn trồng thì hợp lý hơn chứ. Trình Tâm nói, những người ra đi từ trái đất có một niềm đam mê với đất đai. Em còn nhớ trong truyện Cuốn Theo Chiều Gió, cha Scarlett bảo với cô rằng, đất đai là cái duy nhất trên đời đáng để cho ta làm việc vì nó, đấu tranh vì nó, đáng để cho ta đổ máu vì nó. Quan Nhất Phàm nói, loài người ở hệ mặt trời đã đổ đến giọt máu cuối cùng vì mảnh đất của họ, hoặc có thể nói, chỉ còn sót lại 2 giọt máu duy nhất là em và ngải A, nhưng có tác dụng gì đâu. Chẳng phải vẫn biến mất đó sao? Hiện giờ, vũ trụ lớn ngoài kia có thể đã trôi qua mấy trăm triệu năm rồi, em thực sự nghĩ rằng vẫn còn có ai đó nhớ đến họ. Mê luyến đất đai và quê nhà, đã không còn là trẻ con mà vẫn không dám đi xa. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến bọn em bị diệt vong. Anh đang nói thật lòng, không ngại làm em phật lòng đâu. Nhìn Quan Nhất Phàm kích động, Trình Tâm mỉm cười nói, anh không làm em phật lòng, những gì anh nói là đúng, bọn em cũng biết nhưng không làm được. Anh cũng chưa chắc có thể làm được, đừng quên, những người trên tàu vạn vật hấp dẫn bọn anh trước tiên trở thành tù binh, sau đó mới biến thành người sống ở dải Ngân Hà. Đó thì là, Quan Nhất Phàm yếu xìu. Trong không gian vũ trụ, anh chưa bao giờ thấy mình là một người đàn ông đủ tiêu chuẩn cả. Lấy tiêu chuẩn của không gian vũ trụ, đàn ông đủ tiêu chuẩn không nhiều, Trình Tâm cũng không thích người đàn ông như thế. Cô nhớ đến một người đàn ông đủ tiêu chuẩn, giọng người đó vẫn văng vẳng bên tai cô, tiến lên, tiến lên. bất chấp thủ đoạn mà tiến lên. Đừng nghĩ chuyện quá khứ nữa, giờ đây, hết thảy đều là khởi đầu mới rồi. Tomoko ngọt ngào nói. Một năm trôi qua trong vũ trụ số 647. Lúa mì dưới ruộng đã thu hoạch được 2 vụ, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm đã 2 lần ngắm nhìn lúa non xanh mơn mởn dần già biến thành bông lúa vàng óng, ruộng rau bên cạnh cũng luôn tràn ngập sắc xanh. Nông trại nho nhỏ này có đủ mọi vật dụng cho cuộc sống, tất cả đồ đạc đều không có thương hiệu, hiển nhiên là được chế tạo tại thế giới tam thể, nhưng nhìn bề ngoài thì giống hệt như sản phẩm của loài người, không có bất cứ đặc điểm xa lạ nào. Đôi lúc, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm xuống ruộng làm việc chung với người máy, có lúc, hai người tản bộ trong vũ trụ nhỏ. Khi tản bộ, chỉ cần cứ đi mãi, chỉ cần không chú ý đến những dấu chân lần trước mình để lại, sẽ có cảm giác như đi qua vô cùng vô tận các thế giới nhỏ. Nhưng họ dành phần nhiều thời gian ở trước máy tính. Trong vũ trụ nhỏ, ở bất cứ vị trí nào cũng có thể kích hoạt một cửa sổ đầu cuối, nhưng họ không biết máy chủ của thế giới này nằm ở đâu. Trong máy tính có một lượng lớn tài liệu văn bản và hình ảnh của loài người ở trái đất, hầu hết là từ thời trước kỷ nguyên phát sóng. Rõ ràng, thế giới tam thể đã thu thập thông tin về thế giới loài người thuộc mọi lĩnh vực, từ khoa học cho đến nhân văn, nhưng phần lớn thông tin trong máy tính là bằng chữ viết tam thể, khối lượng khổng lồ, đây cũng là phần mà họ hứng thú nhất. Trong máy tính không tìm được phần mềm phiên dịch từ chữ viết tam thể sang chữ viết của loài người, vì vậy họ bắt đầu học chữ tam thể. Tomoko trở thành giáo viên cho họ. Nhưng hai người nhanh chóng nhận ra khó khăn, nguyên nhân ở chỗ chữ tam thể là một loại chữ ghi ý, không giống như chữ ghi âm của nhân loại, không liên quan gì đến ngôn ngữ nói, mà trực tiếp biểu đạt ý nghĩa. Vào thời viễn cổ, loài người cũng từng có loại chữ ghi ý này, ví dụ như có một số chữ tượng hình là ghi ý, nhưng sau này đã biến mất, thói quen đọc của nhân loại hoàn toàn biến thành thói quen đọc chữ ghi âm. Có điều, họ dần nhận ra khó khăn này chỉ có lúc ban đầu, càng về sau lại càng dễ hơn. Sau 2 tháng vất vả, họ đã tiến bộ nhanh hơn. So với chữ ghi âm, ưu thế lớn nhất của chữ ghi ý là ở tốc độ đọc, loại chữ này có thể đọc nhanh hơn chữ ghi âm ít nhất là 10 lần. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm bắt đầu chập chững đọc các tài liệu văn hiến bằng chữ tam thể. Ban đầu họ có 2 mục đích. Một là để tìm hiểu xem thế giới tam thể ghi lại đoạn lịch sử giữa họ và văn minh trái đất ra sao, hai là muốn biết vũ trụ nhỏ này được xây dựng nên như thế nào. Đối với mục đích thứ hai, họ biết rằng muốn tìm hiểu từ góc độ chuyên môn là không có khả năng, nhưng ít nhất cũng biết được từ góc độ khoa học phổ thông. Tomoko nói, muốn đạt được 2 mục tiêu này, họ vẫn cần thêm 1 năm để nắm vững chữ tam thể thêm 1 bước nữa, sau đó lại dùng thêm 1 năm để đọc tài liệu. Quả thực, họ rất khó tưởng tượng ra nguyên lý cơ bản để xây dựng vũ trụ nhỏ, kể cả một số bí ẩn tương đối đơn giản trong đó, họ cũng mất rất nhiều thời gian mà vẫn không hiểu được. Ví dụ, trong không gian lập phương 1.000 mét khối này, làm cách nào để tạo nên hệ thống sinh thái tuần hoàn? Mặt trời là cái gì? Năng lượng của nó từ đâu? Điều khiến họ khó hiểu nhất là, đây là một hệ thống hoàn toàn khép kín, nhiệt lượng của vũ trụ nhỏ sẽ đi đâu? Đương nhiên, điều họ quan tâm nhất là, vũ trụ nhỏ có thể liên lạc với vũ trụ lớn hay không? Tomoko nói cho họ biết, vũ trụ nhỏ tuyệt đối không thể truyền tin tức tới vũ trụ lớn, nhưng lại có khả năng nhận được thông tin phát đi rộng rãi ở vũ trụ lớn. Cô ta nói, tất cả các vũ trụ đều là bong bóng rỗng đính trên một siêu màng, những kiến thức này liên quan đến mô hình lý thuyết cơ bản nhất của vật lý và vũ trụ học thế giới tam thể, cô ta cũng không thể nào giải thích sâu hơn được. Vũ trụ lớn có đủ năng lượng để phát thông tin qua siêu màng. Nhưng việc này rất khó khăn, cần năng lượng lớn tới mức khó mà tưởng tượng nổi, cần chuyển hóa khối lượng tương đương với một dải ngân hà thành năng lượng thuần túy mới đủ. Kỳ thực, hệ thống giám sát của vũ trụ số 647 thường xuyên nhận được thông tin từ các vũ trụ lớn khác trên siêu màng, có một số sinh ra tự nhiên, có một số là thông tin của thể sống có trí tuệ nhưng không cách nào đọc hiểu nổi và chưa bao giờ họ nhận được thông tin từ vũ trụ lớn quê hương của họ cả. Thời gian trôi qua từng ngày, giống như nước trong dòng suối nhỏ kia, bình lặng mà trôi chảy. Trình Tâm bắt đầu viết hồi ký, ghi lại lịch sử mà cô biết, cô đặt tên là Những Chuyện Xưa Nằm Ngoài Dòng Thời Gian. Có lúc, họ cũng suy nghĩ về cuộc sống trong vũ trụ mới sau vụ nổ lớn kế tiếp. Tomoko nói, theo lý thuyết vũ trụ học, vũ trụ mới nhất định là sẽ cao hơn 4 chiều, thậm chí có nhiều khả năng là cao hơn 10 chiều. Khi vũ trụ mới sinh ra, vũ trụ số 647 có thể tự động tạo cửa ra vào trong đó, đồng thời kiểm tra môi trường xung quanh. Nếu vũ trụ mới cao hơn 4 chiều, cánh cửa của vũ trụ nhỏ có thể nhảy qua không gian, di chuyển cho tới khi tìm được môi trường thích hợp cho sinh tồn, đồng thời, nó còn có thể liên lạc với di dân ở các vũ trụ nhỏ khác của thế giới tam thể, đương nhiên, cũng có thể liên lạc được với di dân của loài người ở dải ngân hà. Trong vũ trụ mới, di dân từ vũ trụ cũ coi như thuộc về cùng một chủng tộc rồi, hẳn là có thể cùng nhau xây dựng một thế giới. Tomoko đặc biệt nhấn mạnh, trong vũ trụ cao chiều, có một nhân tố khiến cho khả năng sinh tồn tăng lên đáng kể, trong rất nhiều chiều đó, khả năng có nhiều hơn một chiều thời gian. Thời gian đa chiều. Trình Tâm nhất thời không thể nào hiểu được khái niệm này. Dù thời gian chỉ có hai chiều, thì cũng sẽ là dạng mặt phẳng chứ không phải dạng đường thẳng, có vô số hướng, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể cùng lúc đưa ra vô số lựa chọn. Quan Nhất Phàm giải thích. Trong đó thế nào cũng có một lựa chọn là đúng. Tomoko nói. Một đêm khuya sau lần lúa mì chính thứ hai, Trình Tâm tỉnh lại, nhận ra Quan Nhất Phàm đã ra ngoài. Cô nhổng dậy bước ra, thấy mặt trời đã biến thành một vầng trăng sáng, thế giới nhỏ chìm ngập trong ánh trăng như nước. Cô tìm thấy Quan Nhất Phàm, anh đang ngồi bên dòng suối nhỏ, trong bóng lưng dưới ánh trăng, cô thấy cả một niềm u uất. Ở trong thế giới thực sự chỉ có hai người này, hai người đều rất mẫn cảm với trạng thái tinh thần của đối phương, Trình Tâm đã sớm phát hiện Quan Nhất Phàm có tâm sự. Kỳ thực, hầu hết thời gian ở đây anh đều rất vui vẻ, cho đến mấy hôm trước. Anh vẫn còn nói với Trình Tâm, nếu thực sự có thể ổn định cuộc sống ở vũ trụ mới, có lẽ con cái họ có thể xây dựng lại nhân loại cũng nên. Nhưng sau đó, hình như anh đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, thường hay một mình suy nghĩ rất lâu, có lúc còn tính toán gì đó trước cửa sổ đầu cuối của hệ thống máy tính. Trình Tâm ngồi xuống bên Quan Nhất Phàm, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Thế giới nhỏ trong ánh trăng rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy dưới lòng con suối nhỏ. Ánh trăng chiếu lên ruộng lúa mì đã chín, ngày mai là phải thu hoạch rồi. Thất thoát khối lượng. Quan Nhất Phàm nói. Trình Tâm không nói gì, chỉ nhìn ánh trăng nhảy nhót trong nước suối, cô biết anh sẽ giải thích. Quan Nhất Phàm lại tiếp tục, gần đây anh vẫn luôn tìm hiểu vũ trụ học của thế giới tam thể, vừa đọc được một bằng chứng về vẻ đẹp toán học của vũ trụ, về khối lượng, thiết kế của vũ trụ là cực kỳ tinh xảo, người tam thể đã chứng minh. Tổng khối lượng của vũ trụ vừa khéo đủ để khiến vũ trụ sụp đổ, không thừa một chút, không thiếu một chút, tổng khối lượng chỉ cần thiếu đi một chút, vũ trụ sẽ chuyển từ trạng thái khép kín sang trạng thái mở, giãn nở mãi mãi. Nhưng khối lượng đang thất thoát. Trình Tâm nói, cô lập tức nhận ra được hàm ý của mấy câu anh vừa nói. Đúng thế, khối lượng đang thất thoát. Chỉ riêng thế giới tam thể đã chế tạo vài trăm vũ trụ nhỏ, những thế giới văn minh khác trong vũ trụ. Để tránh khỏi vụ sụp đổ lớn, hoặc vì những mục đích khác, còn chế tạo bao nhiêu vũ trụ nhỏ khác nữa. Những vũ trụ nhỏ này đều lấy bớt khối lượng trong vũ trụ lớn. Chúng ta cần phải hỏi Tomoko. Anh hỏi rồi, cô ta nói cho đến khi vũ trụ số 647 hoàn thành, dựa trên trạng thái vũ trụ lớn mà thế giới tam thể quan trắc được, họ vẫn chưa phát hiện ra bất cứ ảnh hưởng nào của việc thất thoát khối lượng cả, vũ trụ vẫn khép kín, nhất định nó sẽ sụp đổ. Vậy sau khi vũ trụ số 647 hoàn thành thì sao? Đương nhiên cô ta không biết rồi. Cô ta nói, trong các nền văn minh vũ trụ có một nhóm nền văn minh trí tuệ, rất giống với những kẻ về không, gọi là kêu gọi trở về, họ cố gắng ngăn cản việc chế tạo vũ trụ nhỏ, đồng thời kêu gọi trả phần khối lượng thất thoát trong các vũ trụ nhỏ đã chế tạo về cho vũ trụ lớn. Nhưng thông tin về phương diện này thì cô ta không biết nhiều lắm. Thôi đừng nghĩ ngợi những chuyện này nữa, chúng ta không phải là Thượng Đế. Nhưng chúng ta từ lâu đã buộc phải nghĩ những chuyện mà Thượng Đế phải suy nghĩ rồi, chẳng phải thế sao? Họ ngồi mãi bên dòng suối nhỏ, cho đến khi mặt trăng chuyển thành mặt trời. Ngày thứ ba sau khi thu hoạch, lúa mì gặt xong đã được xác vỏ đưa vào kho. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm đứng ở bờ ruộng nhìn người máy xới lại đất, chuẩn bị gieo hạt mùa sau. Hiện giờ kho đã chất đầy lương thực. Trồng lúa mì nữa thì không có chỗ nào mà để. Nếu là trước đây, họ sẽ sôi nổi thảo luận xem mùa sau nên trồng trọt thứ gì, nhưng giờ đây, cả hai đều đang nặng tâm sự, không còn quan tâm mấy chuyện này nữa. Trong toàn bộ quá trình cắt lúa và tuốt hạt, họ đều ở trong nhà, bàn luận về các khả năng trong tương lai. Hai người nhận ra, mỗi lựa chọn của họ trong cuộc sống cá nhân cuối cùng đều sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của vũ trụ, có lúc còn liên quan đến vận mệnh của nhiều vũ trụ, họ có cảm giác mình thực sự rất giống với Thượng Đế. Áp lực khổng lồ này đè cho họ không thể nào thở nổi, vì vậy, họ bèn cùng ra ngoài. Họ thấy Tomoko đang rảo bước trên bờ ruộng đi tới chỗ mình. Tomoko chưa bao giờ quấy rầy cuộc sống của họ, chỉ khi nào họ cần cô ta mới xuất hiện. Nhưng lần này, dáng đi của cô ta không giống trước đây, rất gấp gáp, không hề có vẻ tao nhã, trên gương mặt cũng hiện lên vẻ căng thẳng xưa nay chưa từng thấy. Chúng ta nhận được tin tức của vũ trụ lớn qua siêu màn. Tomoko nói, sau đó bật lên một cửa sổ đầu cuối và chỉnh kích cỡ lên rất to, để hai người nhìn rõ nội dung hiển thị. Cô ta còn chỉnh cho độ sáng của mặt trời thấp xuống. Trong cửa sổ có vô số hàng ký hiệu cuộn lên, đó là những hình ảnh ma trận điểm được phát đi qua siêu màn, những ký hiệu ấy rất kỳ lạ, không nhận ra được. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm còn chú ý thấy, các hàng ký hiệu không cùng một loại, chúng cứ cuồn cuộn trôi đi, như mặt sông chảy xiết đầy gợn sóng hỗn loạn. Thông điệp đã được phát đi liên tục 5 phút, vẫn đang tiếp tục. Tomoko chỉ vào cửa sổ nói, thực ra thông tin rất ngắn gọn, thời gian kéo dài như vậy là vì sử dụng các ngôn ngữ khác nhau, hiện tại đã xuất hiện mấy chục nghìn loại ngôn ngữ, à, đến 100.000 rồi. Đây là thông điệp phát đến tất cả các vũ trụ nhỏ à? Trình Tâm hỏi. Chắc chắn, còn có thể đến ai nữa đây? Dùng đến năng lượng lớn như vậy, hẳn phải là tin quan trọng. Có ngôn ngữ tam thể và trái đất không? Không. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm nhanh chóng hiểu ra, đây là một cuốn sổ sinh tử của các nền văn minh vũ trụ. Hiện tại, trong vũ trụ lớn có thể hơn 10 tỷ năm đã trôi qua, dù nội dung thông báo có là gì, nếu ngôn ngữ của một nền văn minh xuất hiện trong thông tin đang được phát đi, vậy thì chắc chắn có một trong hai khả năng, nền văn minh ấy vẫn tồn tại, hoặc giả, nền văn minh ấy đã từng tồn tại, và sinh tồn được một thời gian khá dài. Văn hóa của nó đã lưu lại dấu vết vĩnh cửu trong vũ trụ. Dòng sông ký hiệu cuồn cuộn trôi qua trong cửa sổ thông tin, đã có 200.000 loại ngôn ngữ, 300.000, 400.000, 1 triệu loại ngôn ngữ, số lượng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Ngôn ngữ tam thể và trái đất vẫn không thấy xuất hiện. Không sao, chúng ta biết mình đã từng sống, đã từng sống. Trình Tâm nói, cô và Quan Nhất Phàm dựa sát vào nhau. Tam thể. Tomoko đột nhiên hét lên, chỉ vào cửa sổ, lúc này số lượng ngôn ngữ đã tăng lên đến 1.300.000, trong cửa sổ có một hàng chữ tam thể lóe lên rồi biến mất, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm không nhìn rõ, nhưng Tomoko thì có. Trái đất. Chỉ vài giây sau, Tomoko lại kêu lên. Khi số lượng ngôn ngữ lên đến 1.570.000, thông báo kết thúc. Lượng thông tin cuồn cuộn trong cửa sổ đã biến mất. Chỉ còn lại hai thông điệp được viết bằng ngôn ngữ tam thể và trái đất. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm không nhìn rõ nội dung thông điệp, nước mắt đã làm nhòe đôi mắt họ. Vào ngày phán xét cuối cùng của vũ trụ, hai con người và một người máy của hai nền văn minh tam thể và trái đất kích động ôm chầm lấy nhau. Họ biết, ngôn ngữ và chữ viết tiến hóa rất nhanh, nếu hai nền văn minh tồn tại trong thời gian tương đối dài, thậm chí đến giờ vẫn còn tồn tại. Chữ viết của họ chắc chắn sẽ hoàn toàn khác với những gì đang hiển thị ở kia, nhưng muốn người ở trong vũ trụ nhỏ hiểu được, thì chỉ có thể dùng chữ viết cổ mà thôi. So với tổng số những nền văn minh đã từng sinh tồn trong vũ trụ lớn, 1.570.000 là một con số khá nhỏ. Trong đêm trường đằng đẵng của nhánh Orion thuộc hệ Ngân Hà, có hai nền văn minh xẹt qua như sao băng, vũ trụ đã ghi nhớ ánh sáng của chúng. Sau khi bình tĩnh lại, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm cẩn thận đọc nội dung thông điệp, nội dung trong hai ngôn ngữ đều giống nhau, rất ngắn gọn. Lời kêu gọi trở về, tổng khối lượng của vũ trụ chúng ta đã giảm xuống dưới mức cho phép. Vũ trụ sẽ chuyển từ khép kín sang trạng thái mở, vũ trụ sẽ chết đi trong khi tiếp tục giãn nở mãi mãi, mọi sự sống và ký ức đều sẽ chết đi. Xin hãy trả lại khối lượng các bạn đã lấy đi, chỉ gửi đến vũ trụ mới những ký ức mà thôi. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm dời ánh mắt khỏi lời kêu gọi trở về, nhìn vào mắt nhau. Từ trong mắt người kia, họ thấy được tương lai tăm tối của vũ trụ lớn. Trong sự giãn nở vĩnh viễn ấy, mọi hệ sao sẽ rời xa nhau, cho đến khi không còn nằm trong tầm nhìn của nhau nữa. Đến lúc đó, nhìn từ bất cứ điểm nào trong vũ trụ, ở mọi hướng đều chỉ là một vùng tăm tối. Các ngôi sao sẽ lần lượt lụi tàn, các khối vật chất sẽ tan rã thành những tinh vân lưa thưa, lạnh giá và bóng đêm sẽ thống trị tất thảy, vũ trụ sẽ biến thành mộ phần trống rỗng, mọi nền văn minh và mọi ký ức đều sẽ bị mai táng vĩnh hằng trong mộ phần rộng mênh mông không bờ bến này, tất cả sẽ chết đi vĩnh viễn. Để tránh khỏi tương lai ấy, chỉ còn cách trả lại vật chất trong các vũ trụ nhỏ mà các nền văn minh khác nhau chế tạo ra, nhưng nếu làm vậy thì sẽ không thể sinh tồn trong vũ trụ nhỏ được nữa. Người trong vũ trụ nhỏ cũng chỉ có thể trở về vũ trụ lớn, đây chính là lời kêu gọi trở về. Ánh mắt hai người đã trao đổi mọi điều, đồng thời đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng Trình Tâm vẫn nói ra những lời cô muốn nói. Em muốn trở về, nhưng nếu anh muốn ở lại đây, em cũng sẽ cùng anh ở lại. Cô nói với Quan Nhất Phàm. Quan Nhất Phàm chậm chậm lắc đầu, anh nghiên cứu vũ trụ lớn đường kính 16 tỷ năm ánh sáng. Anh không muốn sống cả đời trong vũ trụ nhỏ chỉ rộng 1.000 mét này. Chúng ta trở về đi. Tôi không khuyến khích hai người làm vậy. Tomoko nói, chúng ta không thể xác định chính xác tốc độ thời gian trôi trong vũ trụ lớn, nhưng có thể khẳng định, từ lúc hai người từ hành tinh xanh vào đây, ở vũ trụ lớn ít nhất đã hơn 10 tỷ năm trôi qua rồi, hành tinh xanh đã biến mất từ lâu, ngôi sao mà Vân Thiên Minh tặng cô cũng tắt từ lâu lắm rồi. Giờ đây chúng ta hoàn toàn không biết ở vũ trụ lớn môi trường như thế nào, thậm chí còn không biết vũ trụ đó còn là ba chiều hay không nữa. Chẳng phải cánh cửa vũ trụ nhỏ có thể di động với vận tốc ánh sáng sao, có thể tìm được một môi trường khả dĩ sinh tồn không? Quan Nhất Phàm hỏi. Nếu hai người nhất quyết, tôi sẽ tìm thử xem. Có điều, tôi vẫn cảm thấy ở lại đây là lựa chọn tốt nhất. Ở lại trong vũ trụ nhỏ có hai tương lai có thể xảy ra. Nếu lời kêu gọi trở về thành công, vũ trụ lớn suy sụp thành điểm kỳ dị, xảy ra vụ nổ sáng thế mới, hai người có thể đến vũ trụ mới đó. Nếu lời kêu gọi trở về thất bại, vũ trụ lớn chết đi, hai người vẫn có thể sống trọn đời ở đây, vũ trụ nhỏ này cũng rất tốt. Nếu mọi người trong tất cả các vũ trụ nhỏ đều nghĩ vậy, vũ trụ lớn chết chắc. Trình Tâm nói. Tomoko không nói gì, nhìn Trình Tâm, đối với tốc độ tư duy của cô ta, khoảng thời gian này có thể dài đến hàng mấy thế kỷ. Thật khó lòng tưởng tượng thuật toán phần mềm nào lại có thể sinh ra ánh mắt và nét mặt phức tạp như vậy. Hiển nhiên, AI của Tomoko đã lục lọi ra mọi dữ liệu ký ức từ lúc quen biết Trình Tâm đến giờ. Những số liệu này có khoảng cách gần 20 triệu năm. Mọi ký ức ấy đều ngưng kết trong ánh mắt của cô ta. Bi thương, kính phục, kinh ngạc, trách móc, tiếc nuối, bao nhiêu thứ tình cảm phức tạp trộn lẫn lại với nhau. Cô vẫn sống vì trách nhiệm. Tomoko nói với Trình Tâm. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian, trích. Bậc thang trách nhiệm. Tôi đã dành cả cuộc đời mình để trèo lên những bậc thang trách nhiệm. Hồi nhỏ, trách nhiệm của tôi là học hành cho tốt, làm một đứa con ngoan, không làm bố mẹ thất vọng. Trong khoảng thời gian học trung học và đại học sau đó, trách nhiệm của tôi vẫn là cố gắng học tập để bản thân trở thành một người ưu tú có năng lực, không để xã hội thất vọng. Từ khi bắt đầu làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, trách nhiệm của tôi trở nên cụ thể hơn, tôi phải góp phần vào tiến bộ của tên lửa vận tải, phải chế tạo ra tên lửa có lực đẩy mạnh hơn, độ tin cậy cao hơn, đưa một ít người và vật tư lên quỹ đạo trái đất. Sau này khi gia nhập PIA, trách nhiệm của tôi chuyển thành đưa một thiết bị thăm dò ra ngoài không gian vũ trụ cách trái đất hơn 1 năm ánh sáng, đón đầu hạm đội tam thể xâm lược. Khoảng cách này bằng 10 tỷ lần khoảng cách bay của tên lửa vận tải mà trước đó tôi nghiên cứu. Sau đó, tôi có được một ngôi sao, trong kỷ nguyên mới, nó mang đến cho tôi trách nhiệm mà trước đó tôi khó lòng nào tưởng tượng ra nổi, tôi trở thành người giữ gươm để duy trì đe dọa khu rừng đen tối. Giờ nghĩ lại, bảo rằng hồi đó mình nắm giữ vận mệnh của loài người thực có hơi quá lời, nhưng quả thực tôi đã nắm trong tay hướng đi lịch sử của hai nền văn minh. Về sau, trách nhiệm trở nên phức tạp hơn, tôi muốn gắn cho nhân loại đôi cánh để du hành với vận tốc ánh sáng, nhưng buộc phải làm việc ngược lại, ngăn chặn cuộc chiến nổ ra vì điều này. Tôi không biết những tai họa ấy và sự hủy diệt cuối cùng của hệ mặt trời rốt cuộc có liên quan với tôi chặt chẽ tôi đâu, vĩnh viễn không thể nào chứng thực được điều này, nhưng chắc chắn là có liên quan đến tôi, có liên quan đến trách nhiệm của tôi. Hiện tại, Tôi sẽ bước lên bậc thang cao nhất trên cầu thang trách nhiệm, sẽ phải chịu trách nhiệm cho vận mệnh của vũ trụ. Đương nhiên, không chỉ có hai chúng tôi chịu trách nhiệm này, nhưng trong trách nhiệm đó có một phần của chúng tôi. Trách nhiệm này, trước đây tôi tuyệt đối không thể nào hình dung ra được. Tôi phải nói với những người tin vào sự tồn tại của Thượng Đế rằng, tôi không phải do Thượng Đế chọn lựa, tôi cũng phải nói với những người theo chủ nghĩa duy vật rằng, tôi không phải là người sáng tạo ra lịch sử. Tôi chỉ là một người bình thường, bất hạnh ở chỗ không thể đi con đường của một người bình thường, những gì tôi trải qua thực ra là hành trình của một nền văn minh. Giờ chúng ta đã biết, hành trình của mỗi nền văn minh đều như vậy, thức tỉnh từ một thế giới trong nôi chật chội, chập chững bước ra ngoài, bay lên, bay càng lúc càng nhanh, bay càng lúc càng xa, cuối cùng thì hòa làm một với vận mệnh của vũ trụ. Những nền văn minh có trí tuệ, cuối cùng luôn trở nên lớn lao như tư tưởng của mình vậy. Thông qua hệ thống điều khiển vũ trụ số 647, Tomoko điều khiển cánh cửa của vũ trụ nhỏ mở vào vũ trụ lớn, cánh cửa nhanh chóng di chuyển trong vũ trụ lớn, tìm kiếm thế giới thích hợp để sinh tồn. Thông tin truyền đạt được qua hệ thống liên lạc giữa cánh cửa và vũ trụ nhỏ cực kỳ giới hạn, không thể gửi hình ảnh, chỉ có thể truyền về kết quả đánh giá đối với môi trường, đó là một con số từ khoảng 10 đến 10, thể hiện cấp độ khả năng sinh tồn của môi trường. Chỉ những môi trường có cấp độ lớn hơn không, con người mới có thể sinh tồn trong đó. Cánh cửa di chuyển hơn 10.000 lần trong vũ trụ lớn, mất đến 3 tháng, chỉ tìm ra được duy nhất một môi trường cấp 3, Tomoko không thể không thừa nhận, đây đã là kết quả tốt nhất. Môi trường cấp 3 rất ác liệt, rất nguy hiểm. Tomoko nói với Trình Tâm và Quan Nhất Phàm. Chúng tôi không sợ, chúng ta đến đó đi. Trình Tâm kiên quyết nói. Quan Nhất Phàm gật đầu với cô. Cánh cửa xuất hiện trong vũ trụ số 647, giống như lúc Trình Tâm và Quan Nhất Phàm thấy ở hành tinh xanh, cũng là một hình chữ nhật có bốn cạnh phát sáng, nhưng so với cửa xuất hiện ở hành tinh xanh thì lớn hơn nhiều, có lẽ là để tiện chuyển dời vật chất. Lúc mới xuất hiện, cửa vẫn chưa thông với vũ trụ lớn, vật chất đều đi xuyên qua bình thường. Sau khi Tomoko cài đặt lại tham số cho nó, mọi vật chất đi qua cửa liền biến mất. Chúng sẽ xuất hiện trong vũ trụ lớn. Kế đó, vũ trụ số 647 bắt đầu hoàn trả vật chất về vũ trụ lớn. Theo giải thích của Tomoko, bản thân vũ trụ nhỏ vốn không có khối lượng của nó đều đến từ vật chất của vũ trụ lớn. Trong mấy trăm vũ trụ nhỏ mà thế giới tam thể từng chế tạo, số 647 là nhỏ nhất, tổng cộng nó mang đi khỏi vũ trụ lớn khoảng 500.000 tấn vật chất, tương đương với tải trọng tàu chở dầu cỡ lớn thời công nguyên. Xét trên thước đo vũ trụ, đây quả thực là con số nhỏ không đáng nhắc tới. Việc vận chuyển vật chất bắt đầu từ đất đai. Từ sau lần thu hoạch thứ hai, họ đã không gieo hạt mới xuống ruộng nữa, những người máy đẩy xe đẩy nhỏ phục vụ việc nhà nông để vận chuyển những khối đất ẩm ướt. Khi tới trước cửa, hai người máy nâng chiếc xe nhỏ lên, nghiêng đổ đất vào trong, đất liền biến mất qua mặt phẳng hình chữ nhật ấy. Quá trình vận chuyển đất rất nhanh, ba ngày sau, trong vũ trụ nhỏ đã không còn hạt đất nào, mấy cái cây xung quanh nhà cũng được đưa qua cánh cửa. Sau khi đất bốc đi hết, ở dưới còn lại một mảng mặt sàn bằng kim loại. Mặt sàn này gồm những tấm kim loại trơn bóng ghép với nhau, phản chiếu mặt trời như tấm gương. Các người máy gỡ những tấm kim loại này ra, đưa từng tấm qua cửa. Ở mé mặt sàn kim loại đã bị gỡ, bên dưới lộ ra một phi thuyền cơ nhỏ. Phi thuyền này chỉ dài mười mấy mét. Nhưng lại là đúc kết những công nghệ tiên tiến nhất thế giới tam thể. Nó được thiết kế phù hợp với cơ thể người trái đất, có thể chở được phi hành đoàn 3 thành viên, trang bị hai hệ thống động cơ gồm động cơ nhiệt hạch và động cơ truyền động bằng độ cong không gian, có hệ thống sinh thái tuần hoàn mini và trang thiết bị ngủ đông thích hợp với con người. Cũng giống như phi thuyền vành đai sao, phi thuyền này có thể trực tiếp hạ cánh xuống và bay lên từ bề mặt hành tinh. Có lẽ để tiện đi qua cánh cửa vũ trụ nhỏ, nó có thiết kế hình giọt nước thon dài. Theo dự định ban đầu, phi thuyền này vốn là để những người trong vũ trụ số 647 sử dụng khi đi vào vũ trụ mới sau vụ nổ lớn, trước khi tìm thấy môi trường thích hợp để sinh tồn, nó có thể nuôi sống họ trong thời gian tương đối dài, hiện giờ, họ sẽ ngồi chiếc phi thuyền này để trở về vũ trụ lớn. Mặt sàn bằng kim loại tiếp tục được dỡ ra, để lộ các thiết bị máy móc bên dưới. Đây là lần đầu tiên Trình Tâm và Quan Nhất Phàm thấy những đồ vật có đặc trưng tam thể trong vũ trụ nhỏ này. Cũng giống như Trình Tâm từng thấy khi đối thoại với Vân Thiên Minh, quan niệm thiết kế thể hiện trong những thứ này khác hẳn với loài người, thoạt nhìn thì căn bản không thể nhận ra được là máy móc, mà trông giống những khối điêu khắc hình dáng kỳ quái hoặc một thứ thành tạo địa chất tự nhiên nào đó thì hơn. Các người máy bắt đầu tháo dỡ những máy móc này, đưa từng phần qua cánh cửa. Trình Tâm và Tomoko bận bịu làm gì đó trong một căn nhà, họ không để Quan Nhất Phàm vào xem, bảo là đang làm việc của phụ nữ, cuối cùng sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ. Khi một thứ máy nào đó dưới mặt sàn bị tắt đi, trọng lực trong vũ trụ nhỏ biến mất, mấy căn nhà màu trắng đều lơ lửng trên không trung. Người máy bắt đầu dỡ bỏ bầu trời trong trạng thái không trọng lượng, đó là một màn mỏng lớn có thể hiển thị trời xanh và mây trắng. Lúc này, mảnh sàn cuối cùng cũng bị gỡ đi. Nước không còn bị trọng lực giữ lại nên bay hơi một phần lớn, trong vũ trụ nhỏ sương mù mờ mịt, mặt trời chiếu sáng mông lung sau màn mây, xuất hiện một vệt cầu vồng rực rỡ vắt ngang vũ trụ. Trong trạng thái không trọng lượng, nước trong thế giới nhỏ biến thành những quả cầu lỏng lớn nhỏ khác nhau, lấp lánh khúc xạ và phản xạ ánh mặt trời, dập dềnh trôi nổi xung quanh cầu vồng. Máy móc được dỡ đi, hệ thống sinh thái tuần hoàn cũng tắt, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm mặc trang phục phi hành gia lên người. Tomoko một lần nữa thay đổi tham số cánh cửa, lần đầu tiên cho phép khí đi qua. Trong vũ trụ nhỏ vang lên một loạt tiếng ầm ì trầm thấp, đó là tiếng không khí thoát ra qua cánh cửa. Bên dưới cầu vồng, mây mù trắng như tuyết hình thành nên một vòng xoáy lớn quanh cánh cửa, trông như thể một cơn bão ở trái đất nhìn từ không gian vậy. Sau đó, vòng xoáy biến thành cơn lốc, tiếng ầm ì cũng trở thành gào rít, các quả cầu nước trôi nổi dập dềnh bị lũ lượt hút vào cơn lốc quay nhanh, bị nghiền nát rồi biến mất trong cánh cửa. Vô số vật thể nhỏ trôi nổi trên không trung cũng bị lốc xoáy nuốt mất. Các vật thể lớn như mặt trời, nhà, phi thuyền đều trôi về phía cửa, nhưng nhanh chóng được những người máy có gắn thiết bị đẩy giữ lại trên không trung. Không khí loãng dần, cầu vồng biến mất, mây mù cũng càng lúc càng loãng, không gian càng lúc càng trong suốt. Không gian của vũ trụ nhỏ hiện nguyên hình, nó cũng giống như không gian của vũ trụ lớn, sâu thăm thẳm và đen kịt, nhưng không có ngôi sao nào. Chỉ còn lại ba vật thể lớn lơ lửng trong không gian, mặt trời, một căn nhà và phi thuyền, còn cả mười mấy người máy nữa. Trong mắt Trình Tâm, thế giới đơn giản này rất giống với một bức tranh vụn về mà cô vẽ hồi nhỏ. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm khởi động thiết bị đẩy trên trang phục phi hành gia bay vào sâu trong không gian của vũ trụ này, bay được 1.000 mét là đến rìa vũ trụ, trong nháy mắt liền trở lại mé bên kia. Có thể nhìn thấy bóng phản chiếu của những vật thể kia trong không gian. Ở mỗi hướng đều giống như có vô số bóng, giống như hai tấm gương quay vào nhau vậy, tạo thành một dãy dài vươn đến vô cùng vô tận. Căn nhà cuối cùng bị dỡ bỏ nhanh chóng, đây chính là phòng khách thanh nhã kiểu Trung Hoa của Tomoko, những bức tranh chữ, bàn trà và từng mảnh căn nhà, tất cả đều được người máy đưa vào trong cửa. Mặt trời rốt cuộc cũng tắt, nó là một khối cầu kim loại, nửa phát sáng trong suốt. Ba người máy đẩy nguyên cả khối qua cánh cửa. Sau đó, trong vũ trụ nhỏ chỉ chiếu sáng bằng ánh đèn, không gian đã trở thành chân không nhanh chóng lạnh đi, nước và không khí còn sót lại bị đông cứng thành những tinh thể băng, lấp lóa dưới ánh đèn. Dưới sự chỉ huy của Tomoko, tất cả người máy xếp thành một hàng, lần lượt đi vào cánh cửa. Lúc này, trong không gian của vũ trụ nhỏ chỉ còn lại chiếc phi thuyền nhỏ dài hẹp và ba người lơ lửng bên cạnh phi thuyền. Tomoko cầm một chiếc hộp bằng kim loại. Đó là thứ họ muốn để lại trong vũ trụ nhỏ này, là thông điệp trong chai gửi đến vũ trụ mới sau này. Phần chính của nó là một máy tính loại siêu nhỏ, có bộ nhớ lượng tử lưu trữ toàn bộ thông tin của máy chủ điều khiển vũ trụ nhỏ này. Đây gần như là toàn bộ ký ức về hai nền văn minh tam thể và trái đất. Khi vũ trụ mới sinh ra, hộp kim loại sẽ nhận được tín hiệu phát ra từ cánh cửa, sau đó sẽ dùng thiết bị đẩy cỡ nhỏ gắn trên mình bay qua cửa, đi vào vũ trụ mới. Nó sẽ trôi nổi trong không gian cao chiều của vũ trụ mới, chờ đợi một ngày được thu nhặt và giải mã. Đồng thời, nó còn phát sóng neutrino không ngừng lan tỏa các thông tin lưu trữ đi khắp nơi, đấy là trong trường hợp vũ trụ mới cũng có neutrino. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm tin tưởng, những vũ trụ nhỏ khác, những vũ trụ nhỏ hưởng ứng lời kêu gọi trở về cũng sẽ làm điều tương. Tự. Nếu vũ trụ mới thực sự được sinh ra, trong đó sẽ có rất nhiều chai thông điệp đến từ vũ trụ cũ. Có thể tin rằng, Một phần không nhỏ thông tin ký ức trong chai có khả năng đạt đến trình độ thế này, ghi lại toàn bộ ký ức và ý thức của từng cá thể trong một nền văn minh, cùng với toàn bộ thông tin sinh học chi tiết về từng cá thể, để cho một nền văn minh nào đó trong vũ trụ mới có thể dựa vào những thông tin này mà phục nguyên nền văn minh đó. Còn để lại được thêm 5 kg hay không? Trình Tâm hỏi. Cô ở phía bên kia phi thuyền, mặc đồ phi hành gia, tay nâng một khối cầu trong suốt phát sáng, đường kính khối cầu khoảng nửa mét, bên trong lơ lửng mấy khối cầu bằng nước, cái thì bên trong lững lờ bơi vài con cá, cái thì đầy rong rêu, ngoài ra còn có hai mảnh đất nhỏ lơ lửng, bên trên là cỏ xanh mơn mởn. Ánh sáng phát ra từ trên đỉnh khối cầu, chỗ đó lắp một vật phát quang bé tẹo, chính là mặt trời của thế giới nhỏ này. Đây là một quả cầu sinh thái hoàn toàn khép kín. Thành quả hơn 10 ngày làm việc của Trình Tâm và Tomoko, chỉ cần mặt trời nhỏ bên trong khối cầu vẫn phát sáng, hệ thống sinh thái nhỏ bé này sẽ có thể sinh tồn. Chỉ cần có nó ở lại nơi này, vũ trụ số 647 sẽ không phải là một thế giới tăm tối không có sự sống. Đương nhiên là được, vũ trụ lớn sẽ không vì 5 kg này mà dừng suy sụp đâu. Quan Nhất Phàm nói, anh vẫn còn một ý nghĩ chưa nói ra. Vũ trụ lớn có thể thực sự vì thiếu đi khối lượng một nguyên tử mà chuyển từ trạng thái khép kín sang trạng thái mở cũng không chừng. Sự tinh xảo của tự nhiên nhiều lúc nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, ví dụ như khi sự sống xuất hiện, cần đến sự phối hợp chính xác đến độ một phần mấy tỷ tỷ của các tham số vũ trụ. Nhưng Trình Tâm vẫn có thể để lại quả cầu sinh thái của cô, vì trong vô số vũ trụ nhỏ mà vô số nền văn minh đã chế tạo ra kia, chắc chắn cũng có một phần không ít không hưởng ứng lời kêu gọi trở về. Vì vậy, khối lượng mà vũ trụ lớn bị tước đoạt ít nhất cũng phải đến mấy trăm triệu tấn, thậm chí có thể là mấy tỷ tỷ tỷ tấn. Mong rằng vũ trụ lớn có thể bỏ qua sai số này. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm vào trong phi thuyền, Tomoko cuối cùng cũng chui vào. Cô ta sớm đã không mặc bộ kimono lộng lẫy kia nữa, mà thay bằng bộ đồ rằn ri, một lần nữa trở thành một chiến sĩ tinh nhuệ nhanh nhẹn. Trên người còn đeo rất nhiều vũ khí và trang bị sinh tồn, thu hút nhất là thanh gương võ sĩ cắm ở sau lưng. Yên tâm, tôi còn, thì hai người còn. Tomoko nói với hai người bạn loài người. Động cơ nhiệt hạch khởi động, động cơ đẩy phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, phi thuyền chậm chậm đi qua cánh cửa vũ trụ. Trong vũ trụ nhỏ chỉ còn lại chai thông điệp và quả cầu sinh thái. Chai thông điệp lẫn vào trong bóng tối. Trong vũ trụ nhỏ vuông vắng thể tích 1 km khối này, chỉ có một chấm sáng bé tẹo do mặt trời nhỏ bên trong quả cầu sinh thái phát ra. Trong thế giới có sự sống nhỏ xíu ấy, vài quả cầu nước trong veo lặng lẽ lơ lửng trong môi trường không trọng lực, một con cá nhỏ từ quả cầu nước này nhảy vọt ra, lao vào quả cầu nước khác, nhẹ nhàng bơi giữa đám rong rêu. Trong một lùm cỏ trên mảnh đất nhỏ, một giọt sương rơi khỏi một lá cỏ, xoay tròn lơ lửng, khúc xạ vào không gian một tia nắng lấp lánh. Hết.